các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện quải tiên chương 0131 tiến vào. Bởi vì Sở Dịch lo lắng nhất cùng sợ hãi đấy, tựu là cái này địa hỏa môn sau lưng có cất giấu phân niệm cảnh tu sĩ. Trước kia tại Thanh Hồ Đảo thời điểm, Sở Dịch tựu không chỉ một lần nghe nói, bên ngoài một ít phân niệm cảnh tán tu, tựu ra thích bồi dưỡng một ít trúc cơ cảnh tu sĩ, thành lập một ít tổ chức, thay mình giành lợi ích. Mà cái kia phân niệm cảnh tu sĩ tựu trốn ở sau lưng, trừ phi gặp được đại sự, nếu không là không nhúng tay vào đấy. Bởi như vậy, những này phân niệm cảnh tán tu liền có thể lợi dụng chính mình bồi dưỡng lên loại này tổ chức, đến giành một ít nhận không ra người lợi ích. Đến lúc đó cho dù bị một ít đại môn phái đại gia tộc phát hiện ít lợi của mình bị xâm phạm, tối đa cũng là tổ chức bị diệt. Hắn thì là chạy trốn, xem như hắn kẻ chết thay. Cho nên đây cũng là Sở Dịch thập phần coi chừng nguyên nhân. Không muốn lật thuyền trong mương rồi. Chuyện như vậy, tại Thanh Hồ Đảo dĩ vãng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện trúc cơ cảnh trong hàng đệ tử, tự phát sinh qua vài lên. Nhưng mỗi một lần, Thanh Hồ Đảo đều là đem cái kia tổ chức tiêu diệt xong việc. Về phần chính thức hạ sát thủ phân niệm cảnh tu sĩ, thì là một lần cũng không có bắt được. Đều bởi vì rất khó khăn tra xét. Hắc Tùng lính địa hỏa huyệt động còn có khác động thiên một chuyện, lập tức sẽ cực kỳ nhanh truyền ra. Không đến cả buổi trong thời gian, liền có đại lượng tu sĩ đã đi ra vốn là riêng phần mình tầm bảo huyệt động, đi tới một tầng trong đại sảnh. Một ít quen biết, top 5 top 3 địa đứng lại với nhau. Mà những cái kia vốn là tại tổ hỏa trong trận tu luyện tu sĩ, cũng đều đình chỉ tu luyện. Cả đám đều bắt đầu cùng mình quen biết tu sĩ đứng chung một chỗ thương lượng nổi lên đối sách đến. Về phần địa hỏa môn thì là đã có không sai biệt lắm gần 100 tên tu sĩ trình diện. Giờ phút này chính tụ ở đại sảnh sườn đông, cả đám đều tại lặng lặng yên cùng đợi. Sở Dịch nhìn thoáng qua, những tu sĩ này ở bên trong thực lực kém cỏi nhất cũng có luyện khí cảnh tam trọng, bốn trọng, ngũ trọng, nhiều vô cùng. Về phần trúc cơ cảnh tu sĩ, ở đây cũng có được hơn 20 tên. Trong đó còn có 6-7 tên tất nhiên hỏa môn tu sĩ. Phần này thực lực, nếu là đi đánh một ít giống vậy kính quang thành các loại tiểu thành trì, chỉ sợ đều đã đủ rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Lại qua một ngày nửa thời gian, trong đại sảnh, giờ phút này đã rầm rạp chẳng chịt địa đứng rất nhiều tu sĩ. Nhìn ra không sai biệt lắm có 1.000 người tả hữu. Trong đó đại bộ phận đều là tán tu. Mà sáng nhất mắt thì là hai gã một cao một thấp ăn mặc hỏa hồng sắc áo cà sa, hai gã đầu chọc tu sĩ. Hai người tu vi, Sở Dịch cũng lén lút dùng vọng khí thuật xem qua rồi, đều là trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi. Bởi vậy Sở Dịch có thể khẳng định hai người này là địa hỏa song sát rồi. Chư vị yên lặng một chút. Vào thời khắc này, cái kia địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao một người tu sĩ, bỗng nhiên chân đạp một khối bàn quay hình dáng phi độn pháp khí, bay đến cách đại sảnh mặt đất nhiều trượng độ cao. Liền quyền, đối với trong đại sảnh một chút tu sĩ lớn tiếng kêu lên, chư vị, lần này Hắc Tùng lính địa hỏa huyệt động 2 tầng mở ra. Căn cứ ta địa hỏa môn tu sĩ nói, trong đó bảo vật nhiều, số lượng viễn siêu tầng thứ nhất. Địa hỏa song sát bên trong tên này vóc dáng tương đối cao tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Nhìn ra, người này hẳn là thuộc về khẩu tài so sánh tốt, cổ động lực so sánh mạnh một vị. Những lời này, nghe đi lên thật có chút mê người. Sự thật cũng đúng là như thế. Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái kia vốn là đều tại top 5 top 3 nghị luận mấy thứ gì đó tán tu, cảm xúc đều là bị điều động. Nguyên một đám sắc mặt tuy nhiên coi như bình thường, nhưng trong mắt cái chủng loại kia khát vọng, nhưng lại như thế nào cũng che giấu không được. Bởi vì hấp dẫn quá lớn. Những cái kia trúc cơ cảnh tán tu khá tốt chút ít, chủ yếu là những cái kia luyện khí cảnh tán tu. Cho dù là luyện khí cảnh 4 trọng ngũ trọng, bình thường liều chết liều sống, khả năng một năm trôi qua cũng tựu như vậy hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Còn nếu là tiến vào tìm dược, mặc dù có cùng trong đồng yêu thú chém giết vẫn là nguy hiểm, nhưng chỉ cần cho tìm được một ít đáng giá linh thảo linh dược, là hơn 10 khối mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Loại này đến linh thạch tốc độ là bọn hắn bình thường không biết vài lần. Phi thường có thể đi vào trong đó tìm kiếm một ngày đoạt được, tựu so ra mà vượt bình thường đã nhiều năm. Mà tu sĩ tu luyện, ngoại trừ cùng người đấu bên ngoài còn phải cùng thiên tranh giành thời gian. Loại này cơ hội tự nhiên là tuyệt đối sẽ liều bên trên một bả đấy. Cái này một hai ngày ở bên trong, ta đã kỹ càng địa hỏi thăm môn hạ của ta cái kia tên tu sĩ. Hắn ở trong đó ngoại trừ trông thấy địa hỏa thằn lằn, hỏa độc chi chu bên ngoài. Trong đó còn có địa hỏa lang nhện, liệt hỏa ô nha vân vân yêu thú. Còn nếu là nói, trước khi tên này địa hỏa song sát bên trong tên này vóc dáng tương đối cao tu sĩ, chỉ là lại để cho những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ so sánh cuồng nhiệt. Kế tiếp những lời này, thì là để ở chàng những cái này trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng nhao nhao cuồng nhiệt. Địa hỏa lang nhện, liệt hỏa ô nha, những này đều là tam cấp yêu thú. Cái này đại biểu cái gì? Phải biết rằng, yêu thú sở dĩ canh giữ ở linh dược bên cạnh, cũng không phải bởi vì ra thích hoa hoa thảo thảo cái gì, mà là đang chờ đợi linh dược thành thục, đem hắn nuốt luôn mất, dùng cách này tăng trưởng tu vi. Nhưng tựa như trúc cơ cảnh tu sĩ, ăn luyện khí cảnh tu sĩ ăn tổ khí đan bích thủy đan các loại đan dược hào không hiệu quả đồng dạng, tam cấp yêu thú tựu tương đương với là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Những này yêu thú ăn những cái kia một nhị cấp yêu thú ăn linh thảo linh dược, tự nhiên cũng sẽ không biết tăng trưởng tu vi đấy. Cho nên, có tam cấp yêu thú ở trong đó, liền chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt đồng hai tầng ở bên trong, là có thêm đối với trúc cơ cảnh tu sĩ hữu dụng linh thảo linh dược tồn tại đấy. Kể từ đó, những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ làm sao có thể không cuồng nhiệt. Tin tưởng chư vị đạo hữu cũng biết, cái này có tam cấp yêu thú ngồi chồm hổm chờ địa phương, là nhất định sẽ có chút đối với trúc cơ cảnh tu sĩ đều hữu dụng thiên tài địa bảo đấy. Cái này là chúng ta không ai đại cơ duyên. Tên này địa hỏa song sát bên trong tên này vóc dáng tương đối cao tu sĩ nói đến đây thời điểm, ngữ khí càng nói càng cao. Như vậy chúng tên tu sĩ cùng một chỗ tình cảm quần chúng sục sôi, thậm chí có một ít khống chế không nổi cảm xúc, lập tức liền kích động địa đại gọi. Cái này cũng bình thường. Đừng nhìn những tu sĩ này bình thường nguyên một đám ăn nói có ý tứ, giống như trong thiên hạ đã không có gì có thể làm cho hắn động tâm sự tình. Nhưng chỉ cần một liên lụy tới bản thân tu vi, bản tính thì là bạo lộ không thể nghi ngờ. Các loại xấu xí, cái gì cần có đều có. Cho nên rất nhiều thời điểm, những tu sĩ này cho Sở Dịch cảm giác giống như là có bệnh tâm thần phân liệt đồng dạng. Hoàn toàn là hai người, căn bản không bình thường. Nhưng là tên này địa hỏa song sát bên trong tên này vóc dáng tương đối cao tu sĩ, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đối với mọi người còn nói ra một phen đến. Chư vị đạo hữu cũng biết, ta địa hỏa môn thế đơn lực bạc, những ngày này có thể cùng chư vị cùng nhau chia sẻ chỗ này phúc địa, thực là nhiều có dựa vào chư vị đạo hữu chỗ. Nhưng nếu là có vị nào đạo hữu tiết tiếng gió đi ra ngoài, lại để cho một ít thế lực lớn đại môn phái biết được, ta địa hỏa môn vì cầu tự bảo vệ mình, cũng chỉ phải bỏ trốn mất dạng rồi. Mà đến lúc đó nơi này mỗi lần bị đại môn phái đại gia tộc cho chiếm cứ, chắc hẳn ngoại trừ mật báo những người kia bên ngoài, chư vị đạo hữu cũng rất khó lại có cơ hội vào được. Cho nên tại hạ có một yêu cầu quá đáng, kính xin chư vị giúp nhau tầm đó đều giám sát thoáng một phát, tạm thời đem một ít có thể cùng ngoại giới liên hệ vật phẩm ném cho ta địa hỏa môn đảm bảo. Đợi đến khảo sát sau khi chấm dứt, đi thêm trả lại. Tại hạ nguyện ý dùng tâm ma thề, địa hỏa môn chỉ là đảm bảo mà thôi, tuyệt không nuốt riêng bất luận cái gì một gã đạo hữu cùng ngoại giới truyền âm vật phẩm. Nếu là có vi này thề để cho ta thủ giúp hồn luyện phách nỗi khổ. Tên này địa hỏa song sát bên trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ, lớn tiếng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, phía dưới thì là nghị luận nhau nhau. Bất quá đại đa số tán tu sĩ đối với này hay vẫn là đồng ý đấy. Dù sao tán tu khắp nơi mò mẫm đi dạo, giao du rộng khắp. Mà ở tràng tán tu chừng 700-800 tên. Giúp nhau tầm đó tuyệt đại đa số là căn bản không biết đấy. Bởi vậy ai cũng không biết. Những này tán tu ở bên trong. Có ai cùng một ít đại tu sĩ khả năng có chút duyên phận. Có những này đại tu sĩ thông tin liên lạc phương thức vân vân. Nếu là một hồi tiến vào trong động tầm bảo thời điểm. Người này lặng lẽ đưa tin. Lại để cho những cái kia đại tu sĩ đến đây. Đối với bọn họ những tu sĩ này mà nói. Tuyệt đối là một hồi tai nạn. Những cái kia đại tu sĩ vì sau đó không lưu mượn cớ. Phi thường có khả năng hội thống hạ sát thủ. Một cái người sống cũng không lưu đấy. Bởi vậy người này địa hỏa song sát bên trong tên này vóc dáng tương đối cao tu sĩ loại này đề nghị. Đại bộ phận tán tu là cực kỳ tán thành đấy. Lập tức, có không ít tán tu sĩ tự nhau nhau lên tiếng tán thành. Đem trên người mang theo túi chứ vật. Nhao nhao giao đi ra. Giao cho tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ trong tay. Thậm chí còn một ít không biết tán tu tầm đó. Cũng đều giúp nhau dùng ánh mắt hoài nghi. Nhìn xem những cái kia không đem túi chứ vật nhảy ra tu sĩ. Kể từ đó. Có số ít mấy cái không tin địa hỏa môn tu sĩ. Bách tại áp lực cường đại. Cũng chỉ tốt tạm thời đem có thể cùng ngoại giới truyền âm liên lạc vật phẩm. Giao đi lên. Cái lúc này, ai cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Bởi vì nếu là như vậy, liền thập phần có khả năng sẽ bị cho rằng là muốn liên lạc bên ngoài đại tu sĩ. Trước để cướp đoạt bảo vật. Làm như thế kết cục tự nhiên chỉ có một. Cái kia chính là chết. Về phần sở dịch. Đã ở do dự một lúc sau, đem trong túi chứ vật cái kia trương truyền mơ phù, giao đi ra. Hắn hành động này để ở chàng không ít chút cơ cảnh tu sĩ, âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì sở dịch tuy nói dùng liếm khí thuật che giấu chút cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Nhưng do vì cực phẩm một linh căn cùng với băng linh căn song linh căn tu sĩ nguyên nhân. Trên người tổng hội tản mát ra một cổ như có như không huyền ảo khí tức đi ra. Lại để cho người bắt đoán không ra. Hơn nữa sở dịch trẻ tuổi như vậy. Nhìn về phía trên chỉ có ước chừng 20 tuổi bộ dạng. Cũng đã là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi. Cái này tuổi thực lực này là ở không giống như là tán tu mà càng giống là đại gia tộc bồi dưỡng được đệ tử. Kể từ đó, những tu sĩ này tự nhiên sẽ đối với sở dịch bao nhiêu sinh ra một tia lòng kiêng kỵ. Nhưng ở chứng kiến sở đổi chủ động giao ra truyền mơ phù về sau, những người này trong lòng thạch đầu, liền phần lớn rơi xuống đất rồi. Giờ phút này sở dịch trong mắt bọn họ, tuy nhiên như cũ là nhìn không thấu. Nhưng nhiều có tu sĩ cảm thấy, tên này tuổi trẻ tu sĩ hẳn là được cái gì kỳ ngộ, mới có lần này thành tựu đấy. Chư vị đạo hữu, đa tạ phối hợp của các ngươi. Đã như vậy, chúng ta tựu cùng một chỗ dò xét động cùng một chỗ phát tài. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0132. Thứ hai chi đội ngũ. Tên này địa hỏa song sát bên trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ. Tại làm xong việc này về sau. Liền hăng hái địa quát to một tiếng. Chân đạp cánh quạt hình dáng phi độn pháp khí. Xung trận ngựa lên trước, hướng phía cái kia đi thông địa hỏa huyệt động hai tầng cửa thông đạo phi độn mà đi. Hắn đi lần này, còn lại trúc cơ cảnh tu sĩ, tự nhiên là nhao nhao tế ra riêng phần mình phi hành pháp khí, chăm chú đuổi kịp. Về phần những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ, thì là tranh thủ thời gian cùng một chỗ làm ồn lấy. Hướng phía cái con kia có rộng vài trượng địa hỏa huyệt động cửa thông đạo chen trúc mà đi. Thật sự là tinh thần phân liệt a. Sở dịch thấy thế, tại trong lòng nhìn không được nói thầm một câu. Giờ phút này, loại này trúc cơ cảnh tu sĩ dẫm phải phi độn pháp khí trong chiều mặt cuồng sông. Luyện khí cảnh tu sĩ như ong vỡ tổ hướng phía địa hỏa huyệt đồng thông đạo cửa vào lách vào tình huống. Cực kỳ giống Sở Dịch tại đi vào cái thế giới này trước khi. Tại một thế giới khác làm sinh viên thời điểm. Hàng năm xuân trở về ra thời điểm tình cảnh. Lúc ấy cũng là như thế này. Kẻ có tiền. Đều là ngồi phi cơ về nhà. Về phần như hắn cái này ra hỏa. Thì là như ong vỡ tổ địa hướng nhà ra bến xe lách vào. Nguyên một đám lách vào chính là không thành cá nhân hình. Như vậy cảnh tượng cùng hôm nay lần này cảnh tượng thật đúng là so sánh rất giống đấy. Bất quá, Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ đến, mình cũng là dẫm phải phi độn pháp khí phi độn trúc cơ cảnh tu sĩ một trong. Ha ha ha, quả nhiên là cây chuyển chết, người chuyển sống. Không nghĩ tới ta Sở Dịch thay đổi cách địa phương vậy mà phát đạt, ít nhất là máy bay nhất tộc rồi. Lập tức, Sở Dịch sâu ti tâm tính lại sống lại. Thập phần ý dâm địa cười. Theo sau cách này hơn 40 tên trúc cơ cảnh tu sĩ con nước lớn. Hướng phía địa hỏa huyệt động hai tầng cửa thông đạo dũng mãnh lao tới. A, hảo cường hỏa linh khí tức. Tại đây hỏa linh khí tức. Đã so một tầng muốn nồng hơn nhiều gấp đôi rồi. Không biết phía dưới hội là cái dạng gì nữa trời đấy. Phi độn sau một lát cảm thụ được chung quanh càng ngày càng khô nóng khí tức, Sở Dịch tại trong lòng thầm nhũ nói. Giờ phút này, tuy nhiên còn chưa đến địa hỏa huyệt động hai tầng, nhưng chỉ là tại trong thông đạo. Cái này hỏa linh khí tức cũng đậm đặc được hư không tưởng nổi. Cho dù là Sở Dịch loại này căn bản không có hỏa linh căn tu sĩ, cũng đều có thể cảm giác được ra trong không khí nổi lơ lửng hỏa linh khí tức. Tê tê tê, rống, ngao. Lại phi độn sau một lát, Sở Dịch chờ trúc cơ cảnh tu sĩ, liền trông thấy trước thông đạo phương nơi cuối cùng, có một vài mười trượng phương viên cực lớn sụp đổ. Từng đợt các loại yêu thú sống lên một tiếng, mơ hồ địa từ nơi này sụp đổ trong động khẩu truyền đến. Đã đến, nghe thấy trận trận tiếng hô, chúc tên trúc cơ cảnh tu sĩ trong nội tâm đều là siết chặt. Có vài tên thực lực yếu kém trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Thậm chí đều muốn mấy thứ phòng ngự uy năng chỉ sợ đều không đạt được nửa đạo giai pháp khí cho thanh toán đi ra. Chắn trước người. Một chút tu sĩ cứ như vậy huyền đứng tại cái này cuối thông đạo sụp đổ chỗ phía trên. Sở Dịch chỉ cảm thấy phía dưới sóng nhiệt bức người. Cho dù là cách một linh thuẫn, Sở Dịch cũng có thể cảm giác được. Phía dưới cực nóng khí tức. Chư vị, một hồi xuống dưới về sau, nguyện ý đi theo ta địa hỏa môn, liền đi theo ta đi. Đến lúc đó nếu là đạt được bảo vật, dựa theo mọi người cống hiến phân phối. Đương nhiên, như thì nguyện ý gia nhập ta địa hỏa môn, mỗi người càng là có một lần ưu tiên lựa chọn bảo vật quyền lợi. Tên này địa hỏa song sát bên trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ đứng tại nhất tới gần sụp đổ khẩu địa phương. Đối với ở đây hơn 40 tên trúc cơ cảnh tu sĩ lớn tiếng nói. Mà địa hỏa song sát trong tên kia vóc dáng so sánh thấp tu sĩ. Tắc thì thủy chung là không nói một lời. Không biết suy nghĩ cái gì. Lời vừa nói ra, lập tức có không ít trúc cơ cảnh tán tu sĩ bắt đầu động tâm roi. Đạt được bảo vật, bình quân phân phối cái này một đầu trên thực tế cũng không mê người. Chính thức mê người. Chính là cái kia một đầu phàm là hiện tại gia nhập trúc cơ cảnh tu sĩ. Đều có một lần ưu tiên lựa chọn bảo vật quyền lợi. Cái này một đầu mới thật sự là mê người đấy. Dù sao như là theo chân như vậy một đám người tại đây hắc tùng lính địa hỏa huyệt động hai tầng thanh đi qua. Trên đường đi nhất định là cũng tìm được không ít thiên tài địa bảo đấy. Đến lúc đó chính mình chỉ để ý muốn một kiện đối với chính mình hữu dụng, hoặc là tương đối đáng giá là được. Cái này một đầu, mấy có lẽ đã là biến tướng lôi kéo rồi. Đương nhiên, những này tán tu sĩ cũng minh bạch. Bất luận cái gì điều ước, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt đều là tái nhợt vô lực đấy. Giả thiết chính thức gặp gỡ đáng giá thiên tài địa bảo. Địa hỏa song sát chỉ sợ là tuyệt sẽ không thực hiện loại này điều ước đấy. Chỉ là gặp gỡ những cái kia hiếm có thiên tài địa bảo xác suất sao mà thấp. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy. Nếu là có thể làm đến một kiện giá trị 200-300 hạ phẩm linh thạch bảo vật. Cái kia gia nhập địa hỏa môn một chuyện. Tuyệt đối là buôn bán lời đấy. chính là do ở kể trên nguyên nhân. Lập tức có không ít trúc cơ cảnh tán tu sĩ nhao nhao dùng tâm ma phát một cái thề nói, gia nhập địa hỏa môn bên trong, đã trở thành địa hỏa môn tu sĩ. Như vậy tu sĩ tổng cộng có hơn 10 tên nhiều. Mà địa hỏa môn vốn thì có không sai biệt lắm 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Kể từ đó, địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ nhân số đã đạt đến hơn 20 người. Hắn trúc cơ cảnh tu sĩ tổng sản lượng tại đến hắc tùng lính địa hỏa chi địa trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong tỷ lệ đã đạt đến còn hơn một nửa. Kể từ đó, cái này địa hỏa môn liền lập tức có thể khống chế toàn cuộc thực lực. Chính là bởi vì như thế, tại địa hỏa môn dưới áp lực, còn lại không sai biệt lắm 20 tên bởi vì các loại nguyên nhân không muốn gia nhập địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ, đều không hẹn mà cùng địa đứng được nhanh đi một tí. Ẩm ẩm có tạo thành một cách khác đoàn thể, tới địa vị ngang nhau ý tứ. Đã ngoài những này đều bị địa hỏa song sát bên trong tên kia vóc dáng tương đối cao tu sĩ xem tại trong mắt. Chi gặp trong mắt của hắn đã hiện lên vài tia cực kỳ phức tạp thần sắc về sau, lại bỗng nhiên ha ha cười cười. Chư vị đạo hữu yên tâm. Ta địa hỏa môn tuy nhiên là gần đây tổ kiến môn phái, nhưng luôn luôn là chính trực đấy. Tuyệt sẽ không làm cái kia chờ không ngờ nghĩa sự tình. Về phần giết người đoạt bảo vân vân ác liệt hành vi càng là thập phần khinh thường. Nếu là có người nào tu sĩ gan dám như thế làm bị chúng ta đã biết, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Chư vị đạo hữu cứ việc yên tâm đi vào tầm bảo. Nếu là gặp được nguy hiểm, chi bằng tìm ta địa hỏa môn tu sĩ cầu cứu. Địa hỏa song sát bên trong tên kia vóc dáng tương đối cao tu sĩ lớn tiếng nói những lời này về sau, liền hướng phía sau lưng một đám trúc cơ cảnh tu sĩ vung tay lên. Các huynh đệ, chúng ta đi. Chỉ nghe tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ hét lớn một tiếng, mang theo một đám địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ xông vào hắc tùng lính địa hỏa huyệt động hai tầng bên trong. Theo địa hỏa môn tu sĩ toàn bộ tiến vào, còn lại không sai biệt lắm 20 tên trúc cơ cảnh tán tu, cả đám đều thiếu kiên nhẫn rồi. Tuy nói bọn họ cũng đều biết cái này địa hỏa môn tu sĩ lại nói đủ xinh đẹp, nhưng trên thực tế hội làm như thế nào chỉ có trời mới biết. Làm không tốt sau khi đi vào bị địa hỏa môn tu sĩ cho ám toán cũng nói không chừng. Nhưng vấn đề là giờ phút này địa hỏa môn tu sĩ đã tiến đi tìm bảo vật rồi. Bọn hắn chỉ cần tại đây bên ngoài nhiều ngây ngốc một hồi, bên trong thì có một bộ phận thứ tốt bị bắt quét đi. Bởi vậy, những này tán tu giờ phút này đều là thập phần lo lắng đấy. Chư vị, chúng ta cũng tổ đội a. Gặp được yêu thú lợi hại cùng một chỗ đối phó. Nếu là làm đến đồ vật, theo như mọi người tống hiến phân phối, mọi người nói thế nào? Một gã mặt hình vuông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ lớn tiếng địa gọi kêu lên. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy danh tán tu hưởng ứng. Trong đó một gã đồng dạng là trúc cơ cảnh nhị trọng, trên mặt có một khỏa nốt ruồi tu sĩ, cũng là lớn tiếng địa mở miệng phụ họa. Vị đạo hữu này nói có đạo lý. Bọn hắn địa hỏa môn tu sĩ mượn cơ hội lôi kéo không ít tu sĩ. Hiện tại nhiều như vậy người cùng một chỗ tổ đội, đẩy về phía trước tiến, cái kia phần thực lực chỉ sợ chỉ cần không gặp đến ngũ cấp yêu thú, tựu là tứ cấp yêu thú đều có thể dọn dẹp. Về phần tam cấp yêu thú cơ bản cũng là mưu sát phần. Bởi như vậy, những người kia hiệu suất tựu so chúng ta một cái tầm bảo muốn lớn hơn nhiều. Nhưng chúng ta lại không muốn gia nhập hắn, chính là cái kia cái gì đổ bỏ địa hỏa môn, nghe người ta điều khiển. Cho nên chúng ta những huynh đệ này không bằng tự y theo vừa rồi vị kia đạo hữu nói, tạo thành một cái tạm thời đoàn đội. Chỉ vì cái này địa hỏa huyệt động hai tầng bên trong bảo vật, mọi người nói thế nào? Muốn tham gia cũng sắp. Địa hỏa môn tu sĩ đã ở bên trong bắt đầu tầm bảo rồi. Thời gian không đợi người. Tên này trên mặt có một khỏa nốt ruồi trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ lớn tiếng kêu la nói, tốt, ta gia nhập, tính ta một người, ta cũng tới, moa, cũng coi như ta một cái, nhanh a, tất cả mọi người đến a. đã có 2 gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ làm đội trưởng, còn lại 20 tên trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong. Lập tức liền có hơn 10 tên tu sĩ gia nhập. Kể từ đó, như Sở Dịch như vậy độc hành tu sĩ, liền Sở Dịch ở bên trong, cũng chỉ còn lại có chính là 4 gã. Cái này 4 vị huyên đệ, các ngươi lẻ loi một mình tầm bảo, phi thường dễ dàng bị yêu thú, cùng với một ít ý đồ bất chính tu sĩ cho ám toán. Không bằng chúng ta cùng một chỗ, mọi người giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tên kia mặt hình vuông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ lớn tiếng địa hướng phía Sở Dịch chờ 4 gái như trước không có gia nhập tiểu đội tán tu. Nói một câu như vậy. Hơn nữa đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý địa hướng phía Sở Dịch nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Cái kia ý tứ phi thường minh bạch, hiển nhiên là hy vọng Sở Dịch cũng gia nhập bọn hắn. Dù sao Sở Dịch cùng hắn cũng là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Hơn nữa nhìn về phía trên lại tuổi trẻ, thập phần khả năng có một ít kỳ ngộ, có một ít không kém thủ đoạn, lại để cho bọn hắn tiểu đội thực lực lại gia tăng một đoạn đấy. Ha ha, không được. Ta gần đây độc lai độc vãng đã quen, thật có lỗi. Lúc này thời điểm, cùng Sở Dịch đồng dạng không có lựa chọn gia nhập tiểu đội 4 gã tán tu bên trong một gã tuổi trên 50 tu sĩ, cười chắp tay, lập tức trong mắt hơi híp, đạp trên một đảo màu vàng độn quang, tiến nhập địa hỏa huyệt động 2 tầng. Dĩ nhiên là một mình một người đi đầu rời đi. Giờ phút này, không muốn gia nhập mặt hình vuông tu sĩ khởi xướng tổ chức đội ngũ tu sĩ, kể cả Sở Dịch ở bên trong, tự còn chỉ còn lại có 3 gã, mà còn lại 2 gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ một gã, thì là đang nghe trúc cơ cảnh nhị trọng mặt hình vuông tu sĩ khuyên bảo về sau, lựa chọn gia nhập tiểu đội. Vị đạo hữu này tại hạ cũng là một người thói quen, là ở không có ý tứ. Sở Dịch suy nghĩ một chút, quyết định hay vẫn là không gia nhập này chỉ tiểu đội, mà là một người đi vào dạo chơi. Chi như vậy, cũng không phải nói Sở Dịch lòng tự tin bạo dạp, đối với thực lực của mình tự tin được như thế nào như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0133 đánh lén. Trái lại đấy, giờ phút này nếu là có thể, Sở Dịch còn thì nguyện ý gia nhập một chi đội ngũ, chiếu ứng lẫn nhau đấy. Đừng nói là Sở Dịch như vậy trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ rồi, tự là kim đan đại tu sĩ, cũng thường xuyên sẽ ở một ít nhìn như an toàn tầm bảo trong quá trình tao ngộ không lường được nguy hiểm, vẫn lạc mất đấy. Chi như vậy là vì Sở Dịch đối với cái này 2 bang tu sĩ đều không tin đảm nhiệm. Đầu tiên cái này địa hỏa môn đủ loại hành vi tự tuyệt đối không phải vật gì tốt, Sở Dịch là tuyệt đối sẽ không đi gia nhập đấy. Mà về phần cái này mặt hình vuông tu sĩ cùng cái kia trên mặt có nốt ruồi tu sĩ khởi xướng cái này tạm thời tiểu đội, tuy nói nhìn về phía trên tựa hồ không tệ, nhưng bởi vì tu sĩ tầm đó giúp nhau chưa quen thuộc nguyên nhân, vạn vừa gặp phải chuyện gì, thí dụ như chém giết, đáng giá thiên tài địa bảo vân vân, phi thường khả năng giải tán lập tức. Mà một cách đoàn đội nhất chú ý đúng là đoàn kết. Không đoàn kết đoàn đội còn không bằng một người tới tốt lắm chút ít, đo phải nói không được đã bị người ám toán. A cái kia tốt, đạo hữu một người tuyệt đối coi chừng. Chúng ta tự đi trước một bước. Tên kia mặt hình vuông tu sĩ gặp Sở Dịch không muốn gia nhập, liền chắp tay kêu lên. Lập tức cái này một đội 4-5-6 gã trúc cơ cảnh tu sĩ tạm thời tổ chức lên đội ngũ, cũng hướng phía địa hỏa huyệt động 2 tầng bay đi. Một lát sau liền không có bóng dáng. Lúc này, cái này đi thông hắc tùng lính địa hỏa huyệt động 2 tầng cuối thông đạo, cũng chỉ còn lại có Sở Dịch cùng với một gã khác tán tu sĩ. Sở Dịch nhìn tên kia tu sĩ liếc, 40 tuổi tả hữu, vóc dáng không cao, sắc mặt so sánh âm trầm. Một đôi ngược lại hình tam giác mắt nhỏ tại chiều Sở Dịch nhìn qua thời điểm, thỉnh thoảng hiện lên một lượng đạo hung quang, cùng với một ít kiêng kỵ thần sắc. Thằng này tuyệt đối là giết người đoạt bảo loại tu sĩ, Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi ư ngày bức a xem. Tại dám xem lão tử liếc, tự cho ta đem trên người túi chứ vật sao ra đây. Bỗng nhiên, Sở Dịch đột nhiên hướng phía tên này xem xét, tự là giết người đoạt bảo loại hình tu sĩ quát to. Người này nhìn về phía trên tự là giết người đoạt bảo tu sĩ. Không nghĩ tới Sở Dịch hội bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói ra như vậy đến. Lập tức sợ tới mức sững sờ. Lập tức liền không nói một lời. Hướng phía địa hỏa huyệt động hai tầng phi độn mà đi. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Xem ra cái này trông mặt mà bắt hình dong chưa đủ tín a. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch nhìn không được lắc đầu âm thầm thở dài. Vừa mới như vậy làm. Là vì Sở Dịch đã cho rằng tên này tu sĩ. Nhất định chính là một gã giết người đoạt bảo tu sĩ. Cái này mới có vừa mới một màn kia. Như vậy cách làm chính là muốn thí nghiệm thoáng một phát, tên này tu sĩ phải chăng thật là giết người đoạt bảo tu sĩ. Nếu là, Sở Dịch là sẽ không nương tay, nhất định đem hắn diệt sát đấy. Bởi vì loại này tu sĩ nếu nói là chính diện đấu pháp nói không chừng không lớn đấy. Nhưng ám toán khởi người đến, đó là một cái so một cái hung áp. Như vậy tu sĩ nhiều bỏ vào một cái tuyệt đối là hại người hại mình. Nói không chừng sẽ lợi dụng một chút gì đó này nọ, mà nói chính mình cho án toán, phốc. Nhưng mà, ngay tại Sở Dịch cho là mình lầm đâu thời điểm. Đột nhiên, một đạo hồng mang từ nơi này tên đắc phi độn đã đến địa hỏa huyệt động hai tầng lối vào tán tu trong tay bay ra. Dùng một loại nhanh vô cùng tốc độ, hướng phía Sở Dịch tập sát mà đến. Sở Dịch thấy thế, sợ tới mức hét to một tiếng. Tên này tu sĩ, dĩ nhiên là tâm cơ thâm trầm như vậy. Vốn là không nói một lời. Hình như là không muốn nhiều gây chuyện rời đi xem. Lập tức tiện lời dùng địa hỏa huyệt động chỗ hỏa diễm thiêu đốt ra sáng ngời ánh lửa với tư cách yểm hộ. Đến phát động cái này một kích chí mạng, ngăn trở. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Dịch liền thanh tỉnh lại. Vội vàng đem một linh thuẫn cho khởi động. Lập tức liền một tay một điểm, một đạo châm diệp đâm bay ra, hướng phía cái này trước mặt mà đến ánh sáng màu đỏ bên trên đâm tới. Phanh, một tiếng bảo tiếng nổ về sau, hai đạo thuật pháp, vậy mà đồng loạt đối với mất, muốn chết, mà Sở Dịch tại chặn bất thình lình một kích về sau. Lập tức hét lớn một tiếng, đơn vung tay lên, đạo giai hạ phẩm uy năng truy phong xiên. Liền hướng phía nên tên giết người cướp của tán tu phía sau lưng một kích tới. A, tên này giết người cướp của tán tu thấy thế, sợ tới mức kêu to một tiếng, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Hắn rõ ràng trông thấy tên này đang mặc bình thường thanh y tu sĩ, tại hắn vừa mới phóng thích thuật pháp trong nháy mắt cũng đã phản ứng đi qua. Mà khi đó hắn cùng với tên này thanh y tuổi trẻ tu sĩ ở giữa khoảng cách đã ít nhất là 10 trượng bên ngoài. Khoảng cách xa như vậy, trúc cơ cảnh nhất trọng chính hắn cũng là căn bản không cách nào dùng thần thức khống chế đạo này thuật pháp, mà là căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, đem cái này một đạo thuật pháp hướng phía chính xác trên vị trí phát ra. Hắn tin tưởng, tại tôi không kịp đề phòng phía dưới, lại có địa hỏa huyệt động hai tầng ánh lửa yểm hộ. Hắn đạo này hỏa mang đâm vào giết đến vậy tên thanh y tuổi trẻ tu sĩ phụ cận thời điểm. Tên này thanh y tuổi trẻ tu sĩ là tuyệt đối không cách nào phản ứng đấy. Bởi vì tên này thanh y tuổi trẻ tu sĩ tự là một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Thần thức thì ra là năm trượng tả hữu khoảng cách. Hỏa mang đâm tốc độ vừa nhanh, có lẽ thoáng cái phản ứng không kịp đấy. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn chính là tên này thanh yêu người trẻ tuổi, vậy mà tại hắn phát ra hỏa mang đâm trong nháy mắt tự phản ứng đi qua, cơ hồ là tại đồng thời tự phóng xuất ra một đạo thuật pháp đem hỏa mang đâm đối với mất. Cái này chẳng phải là ý nghĩa tên này thanh yêu người trẻ tuổi hoặc là trời sinh thị lực kinh người, hoặc là từng có quá kỳ ngộ, có được lấy viễn siêu trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ thần thức. Nhưng lúc ấy mình cùng hắn khoảng cách đã là 10 trượng có hơn, cái này thần thức cũng quá kinh khủng điểm a. Nhưng mà cái này còn không phải lại để cho hắn quyết định chạy trốn nguyên nhân. Dù sao với tư cách một gã giết đến tận đến giết người cướp của tu sĩ, cái gì trận thế chưa thấy qua. Chính thức lại để cho hắn chạy trốn nguyên nhân là tên này tu sĩ cảm giác được Sở Dịch tại phóng thích đạo kia châm diệp đâm thời điểm, một cổ áp lực đập vào mặt. Này loại tình huống chỉ có thể là tu vi so với đối phương thấp quá nhiều thời điểm mới có thể phát sinh. Bởi vậy, tên này giết người cướp của tán tu kinh hoàng phía dưới, vậy mà trực tiếp chạy, cho ta chết. Nhưng mà theo Sở Dịch hét lớn một tiếng, truy phong xiên, vậy mà dùng một loại tốc độ cực nhanh xông tới. Chỉ là một lát, cũng đã giết đã đến tên này giết người cướp của tu sĩ phủ cận. Nhìn thấy loại này tốc độ khủng khiếp, tên này giết người cướp của tu sĩ vong hồn đại bốc lên. Đến nơi này phân thượng, hắn há lại sẽ cảm giác không đi ra. Tên này tu sĩ thực lực cao hơn ra hắn một mảng lớn. Vị này đạo huyên hạ thủ lưu tình, ta có một vật tặng cho đạo huyên, giục đổi lấy ta cái này đầu tiện mệnh. Truy phong xiên giờ phút này khoảng cách tên này giết người đoạt bảo tu sĩ chỉ có chính là mấy trượng. Lập tức một cái đối mặt liền bị giết được không hề có lực hoàn thủ. Tên này giết người đoạt bảo tu sĩ lập tức khẳng định. Cho dù liều mạng kế tiếp một kích này, như cũ là trốn không thoát đâu. Cho nên dưới tình thế cấp bách, tên này giết người đoạt bảo tu sĩ cắn răng một cái quát lớn. Có một vật cái gì đó. Sở Dịch nghe vậy, trước dừng lại truy phong xiên tại trong lòng thầm suy nghĩ đến. Hắn hiểu được. Loại này giết người đoạt bảo tu sĩ đã như vậy nói, liền có nhất định được nắm chắc. Cảm thấy vật ấy đầy đủ đà động chính mình, đổi lấy một đầu tánh mạng. Về phần đem hắn diệt sát, lại đem thứ đồ vật đoạt đến. Ý nghĩ như vậy, Sở Dịch chỉ là trong nháy mắt liền không nhận rồi. Giống như vậy giết người cướp của tu sĩ tự nhiên không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Nếu là mình đem hắn diệt sát, cái kia kiện đồ vật mình coi như đạt được, chỉ sợ là vật gì có gì công dụng đều là không biết đấy. Quả nhiên, tên kia trúc cơ cảnh nhất trọng giết người đoạt bảo tu sĩ đang nghe thấy Sở Dịch đáp ứng về sau, ngừng lại một chút, lập tức liền lớn tiếng kêu lên: vị này đạo huynh, tại hạ cái này một vật hơi có chút môn đạo, nếu không ta cáo chi sử dụng chi pháp, cho dù là đạo hữu đem ta diệt sát cũng đạt được vật ấy, cũng thì không cách nào sử dụng đấy. Tên kia giết người đoạt bảo tu sĩ, tại tạm thời ổn định Sở Dịch về sau, cũng không dám thừa nước đục thả câu, sẽ cực kỳ nhanh nói ra: a, là vật gì? Lấy ra nhìn xem. Nếu là đáng giá, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một cái mạng đấy. Sở Dịch nghe vậy, lớn tiếng nói. Đây cũng không phải Sở Dịch đối với cái này giết người cướp của tu sĩ theo như lời chi vật có bao nhiêu chờ mong. Nói thật ra đấy, tại trọng thương vừa càng không lâu, mà vừa rồi không có đột phá phân niệm cảnh hy vọng Sở Dịch, đối với những này cái gọi là kỳ vật, là không có quá lớn chờ mong đấy. Bất quá Sở Dịch người này lòng hiếu kỳ tương đối mạnh, hơn nữa ghét nhất người nói chuyện nói một nửa. Tiểu tử này lại hết lần này tới lần khác ném ra ngoài những lời này. Cho nên Sở Dịch liền tạm thời ngừng tay. Muốn nhìn một chút đến cùng là vật gì. Vị này đạo huynh, lấy ra cho ngươi xem là không có vấn đề. Bất quá ngươi được trước phát một cái thề nói. Cam đoan ta tại đem vật ấy xuất ra, cũng nói cho ngươi biết cụ thể tác dụng về sau, không đem ta diệt sát. Nếu không, ta là tuyệt đối không dám đem vật ấy xuất ra đấy. Tên này giết người cướp của tu sĩ nghe vậy, nhưng lại nói thẳng: không có vấn đề. Sở Dịch nghe vậy, suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống, phát một cái thập phần áp độc, không thể vi phạm thề nói. Hắn thề nói áp độc trình độ, lại để cho tên này giết người cướp của tu sĩ nghe xong đều là lặng rồi. Trong lòng tự nhủ tên này tu sĩ tuổi còn trẻ, làm sao lại nghĩ đến như thế áp độc là thề nói hay sao? Chẳng lẽ lại cũng là đồng hành hay sao? Bất quá, hắn có can đảm phát ra như vậy thề nói, cũng là không sợ hắn dám đổi ý. Một hồi tại đạt được bảo vật về sau, đem chi diệt sát rồi. Nhưng là ngay tại tên này giết người cướp của tu sĩ, tại trong lòng âm thầm mừng thầm, cảm thấy bảo trụ một cái mạng về sau, lại nghe đến Sở Dịch lạnh lùng nói: ngươi cũng cho ta phát một cái thề, tự nói sau ngày hôm nay không bao giờ nữa được làm giết người cướp của sự tình, cũng không thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn lừa gạt, ức hiếp bất luận cái gì tu sĩ. Về phần thể nói ấy ư, ngươi tự chiếu ta vừa mới nói lên một lần a. A cái gì? Tên này giết người cướp của tu sĩ vừa mới vẫn còn mừng thầm, cái này vừa nghe nói lập tức là sợ tới mức cây hoa cúc siết chặt, sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng hắn có thể có hôm nay tu vi tất cả đều là dựa vào giết người cướp của mà đến. Có thể nói hắn ngoại trừ giết người cướp của bên ngoài còn lại kiếm lấy linh thạch cách hắn thật đúng là không an hiểu. Kể từ đó chẳng khác gì là đã đoạn hắn tài lộ. Hơn nữa nếu là thề nói hắn vi phạm tựu vi phạm với. Nhưng Sở Dịch lại để cho hắn phát ra thề nói thật sự là quá ác độc. Hắn tuyệt đối có thể khẳng định, chỉ cần hắn phát này thề nói về sau, dám can đảm vi phạm, không nói thề nói ứng nghiệm, tự nói áp lực tâm lý có thể đem hắn đè chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0134. Truyền thừa lệnh bài. Như thế nào, ngươi không phát? Sở Dịch gặp hắn biểu lộ do dự bất định, lạnh lùng nói, hơi có chút uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ta phát. Người này giết người cướp của tu sĩ gặp Sở Dịch tựa hồ muốn đồng thủ, rốt cuộc hay vẫn là cắn răng một cái, lớn tiếng địa nói ra Sở Dịch vừa mới nói phát thề nói. Ta nhìn trời thề, hôm nay tên này đạo huyên chỉ cần tại sau khi chuyện thành công tuân thủ thề nói, buông tha tính mạng của ta, ta liền từ ngày hôm nay không hề làm giết người cướp của, lừa gạt, ức hiếp bất luận cái gì tu sĩ sự tình. Như có vi phạm, để cho ta một thân tu vi tận phế, lưu lạc vi phạm nhân man hoang trong bộ lạc Ký Nam, mỗi ngày bị hơn 10 tên tròm râu dài trắng hán thay phiên bảo cúc, thẳng đến thọ nguyên hao hết, cúc nát người vong mới thôi. Nghiến răng nghiến lợi địa phát xong cái này thề nói về sau, tên này giết người cướp của tu sĩ cũng không khỏi toàn thân run lên vài cái, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Sở Dịch thấy thế, trên mặt mặc dù không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng là ám thoải mái. Hắn ư thanh hồ đảo cái này thề nói thật sự chính là ác độc a. Nếu ta cho ngươi biết, cùng loại với loại này ác độc thề nói, thanh hồ đảo trong chí ít có 180 cái, ngươi sẽ như thế nào muốn? Nếu không, một hồi lại để cho tiểu tử này toàn bộ trên tóc một lần. Ngay tại Sở Dịch phi thường chi hèn mọn bỉ ổi mà nghĩ giống như, tiểu tử này nếu toàn bộ trên tóc một lần, sẽ là cái gì biểu lộ thời điểm, tên này giết người cướp của tu sĩ, nhưng lại nói chuyện. Chỉ thấy hắn theo trong túi chứ vật, xuất ra một vật, nắm trong tay. Là một quả màu trắng bạc hình bầu dục lệnh bài. Trên lệnh bài viết thiên nhãn đảo ba chữ. Lệnh bài tựa hồ là dùng bình thường bạc chế tác mà thành, bề ngoài nhìn về phía trên bình thường, không chút nào thu hút. Thiên nhãn đảo. Sở Dịch thấy thế thoáng suy nghĩ một chút, liền xác nhận chính mình chưa từng nghe qua cái này trên đất phương. Vị này đảo huynh, đây là một quả truyền thừa lệnh bài, bằng vào này lệnh bài liền có thể vào thiên nhãn đảo. Tên này giết người cướp của tán tu, tại nói ra này miếng lệnh bài lai lịch thời điểm, thần sắc cũng là có chút ít trịnh trọng. Thiên nhãn đảo, truyền thừa lệnh bài. Ngươi nói đây là một quả tiến vào truyền thừa chi địa lệnh bài. Sở Dịch nghe vậy cũng bắt đầu coi trọng. Căn cứ Sở Dịch rất hiểu rõ, cái này truyền thừa lệnh bài cũng không phải là tóc rối bời đấy. Bởi vì vô luận là bất luận cái gì một đạo thuật pháp đều phải là do kim đan đại tu sĩ sáng chế. Chỉ có kết thành kim đan, trở thành kim đan tu sĩ, đối với một loại hệ thiên địa nguyên khí rất hiểu rõ, đạt đến nào đó trình độ, mới có thể tuần hoàn theo một quy tắc, sáng chế thuật pháp đến. Về phần sở dịch chờ tu sĩ, tuy nói có thể tu luyện những này thuật pháp, nhưng lại gần kề chỉ là sử dụng mà thôi. Thật giống như một khẩu súng đồng dạng. Liền tiểu hài tử đều biết dùng. Chỉ cần bóp cò là được. Nhưng trong đó chế tạo nguyên lý. Nhưng lại chỉ có đối với máy móc tinh thông người. Mới có thể đấy. Hơn nữa, nếu chỉ là một ít bình thường thuật pháp, dùng kim đan đại tu sĩ tự ngạo, tự nhiên sẽ không lưu lại truyền thừa, để tránh lưu cho sau người chây cười. Này loại tình huống, chỉ có những cái kia đặc sắc diễm diễm kim đan tu sĩ, tại sáng chế một ít chưa từng có ai công pháp thuật pháp bí pháp, lại vừa rồi không có thích hợp người thừa kế tuyển thời điểm, mới có thể chọn dùng loại này phương pháp. Những người này tại còn sống thời điểm đều là phong vân một cõi hào kiệt. Sáng chế công pháp thuật pháp bí pháp vân vân là nhìn như chân bảo đấy. Tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền ra bên ngoài. Nhưng một khi đại nạn lúc đến hậu, tâm tính nhưng lại thay đổi. Hắn thập phần hy vọng xem gặp tuyệt học của mình không muốn như vậy đoạn tuyệt. Có thể có thích hợp người. Đem hắn phát dương quang đại. Đem hắn truyền thừa xuống dưới. Là, vị này đạo huynh, này mặt lệnh bài là ta trong lúc vô tình đạt được, đúng là tiến vào thiên nhãn đạo lệnh bài. Chỉ có kiềm giữ này bài người, mới có thể tại hàng năm tháng 10 phần tiến vào truyền thừa chi địa. Nếu không, là sẽ bị hộ đạo đại trận cho ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tiến vào đấy. Này mặt giết người cướp của tu sĩ, liền liền nói. Trong nội tâm thì là tại nhỏ máu. Nói thật ra đấy. Nếu không là vì gặp phải hẳn phải chết kết quả, hắn như thế nào lại đem vật ấy xuất ra? Phải biết rằng, hắn tới đây hắc tùng lính địa hỏa chi địa. Bổn ý là đến vét lên một số. Nghĩ cách đem tu vi tăng lên một ít. Tranh thủ tăng lên tới trúc cơ cảnh nhị trọng. Lại đi cái kia thiên nhãn đảo. Đi vật lộn đỏ sức truyền thừa đấy. Nhưng hôm nay, nghĩ đến đây, tên này giết người cướp của tu sĩ sắc mặt. Là khó coi địa phải chết. Cái này thiên nhãn đảo ta chưa từng nghe qua. Hẳn không phải là tại Hồ Châu cảnh nội, ngươi cũng đã biết hắn ở địa phương nào. Sở dịch nghe vậy, lo nghĩ về sau hỏi. Dù sao nếu không phải biết rõ địa phương, là tương đương vô dụng đấy. Cái này tự nhiên là biết đến. Cái này thiên nhãn đảo, hoàn toàn chính xác không tại chúng ta Hồ Châu cảnh nội. Mà là tại phía xa Vân Châu phía đông hải ngoại liệt trên đảo đấy. Tên này giết người cướp của tu sĩ nghe vậy nói thẳng. Vân Châu ta làm đi. Sở dịch nghe vậy, khóe miệng nhìn không được run rẩy thoáng một phát. Sở dịch tại xuyên Việt trước khi đến, là cái khổ bức thanh niên, chính tông sâu ti. Đến trường thời điểm, chỗ đôi khi không phải dùng để đọc sách cuộc thi tự là dùng để triệt rồi. Thật vất vả lên cái không biết tên đại học. Nhưng như cũ bởi vì khốn cùng ngưu bức không. Mỗi tháng làm công cái kia ngàn đem phối tiền. Ngoại trừ miễn cưỡng đủ ăn uống. Tự là chỉ đủ lên mạng rồi. Những cái kia mang theo bạch phú Mỹ đi ra ngoài du lịch ba ba các loại sự tình. Căn bản cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Nhưng từ khi đi tới nơi này cái tiên hiệp thế giới, hắn liền cảm thấy mùa xuân đã đến. Bởi vì tựa như hắn ngay từ đầu tự phát giác cái kia rằng đây là một cái càng thêm xinh đẹp cùng quảng đại thế giới. Có đi khắp Lưu Vân Đại Lục mộng tưởng hắn, về Lưu Vân Đại Lục địa lý sách vở, nhìn không dưới trăm cuốn. Cái này Vân Châu ở nơi nào, hắn tự nhiên là biết đến. Lưu Vân Đại Lục địa vực bao la vô cùng. Mà Vân Châu, càng là Lưu Vân Đại Lục đệ nhất lục địa, ở vào Lưu Vân Đại Lục sườn đông. Toàn bộ Vân Châu, nhất thời nữa khác là lục địa, mặt khác hơn phân nửa, là tại Lưu Vân Đại Lục nội hải bên trên phần đông hòn đảo tạo thành. Hòn đảo cũng là lớn nhỏ không đều, nhất chỉ có nhỏ như vài dặm phương viên, lớn nhất thì còn lại là có vài chục vạn ca. Mơ, chi cử, những này chi chít như sao trên trời hòn đảo bên trên sinh hoạt đại lượng tu sĩ, phàm nhân. Về phần xa hơn bên ngoài, liền là chân chính sóng cả mãnh liệt hải ngoại rồi. Nhưng hải ngoại bên kia là ở đâu, nhưng lại không thể nào biết được. Chỉ là nghe nói. Mà ngay cả kim đan đại tu sĩ, cũng không cách nào dò thám biết bên kia. đến tột cùng là địa phương nào. Như vậy một chỗ lớn nhỏ hải đảo phân tán địa vực thật sự quá bao la. Nếu là không có truyền tống pháp trận, chỉ là đi, chỉ sợ phải tốn hao cách một năm nửa năm mới được. Đảo huynh, cái này thiên nhãn đảo chính là Vân Châu nội hải bên trên một chỗ hòn đảo. Cụ thể tuy nhiên ta chưa từng đi, nhưng cách này truyền thừa lệnh bài nổi, nhưng lại có địa đồ đấy. Ta đã từng kỹ càng địa nghiên cứu qua. Này đảo mặc dù không có trực tiếp truyền tống trận đến, nhưng chính là phi đồn, cũng chỉ là cần nửa tháng thời gian sẽ xảy đến đấy. Tên này giết người cướp của tu sĩ trung thực địa giải thích nói. A, quân lệnh bài cầm đến cho ta. Sở Dịch nghe vậy liền lại để cho tên này giết người cướp của tu sĩ quân lệnh bài cho đưa lên. Lập tức liền đem pháp lực thực nguyên triều nổi một thua. Chỉ thấy này trên miếng lệnh bài ngân quang lóe lên. Lập tức lệnh bài trên không vài tấc chỗ liền hiện ra một bộ ly thể địa đồ đi ra. Loại này thủ đoạn lại để cho Sở Dịch tán dương. Bởi vì mà nói, những vật này đều là ghi lại tại ghi việc ngọc sản bên trong. Như loại thủ đoạn này, Sở Dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vậy đối với cái này truyền thừa lệnh bài tính là chân thật cũng không phải như thế nào hoài nghi đấy. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể lăn. Đem truyền thừa lệnh bài cất ký về sau. Sở Dịch đối với hắn quát to một tiếng. Chỉ thấy tên này giết người cướp của tu sĩ, nghe được Sở Dịch cái này hét lớn một tiếng, liền lập tức vèo thoáng một phát, hướng phía hắc tùng lính địa hỏa bên ngoài hang động phi độn mà đi. Một lát đều không có dừng lại bộ dạng. Hắn muội tử thật sự là sợ chết a. Sở Dịch nhìn thấy một màn này, tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Lập tức như là kịp phản ứng cái gì giống như. Một bộ đau lòng biểu lộ. Ta moa, trách không được đứa cháu này chạy nhanh như vậy. Nguyên lai là tiểu tử này sợ hãi ta cướp bóc hắn còn lại vật phẩm trực tiếp bỏ trốn mất dạng rồi. Sở Dịch mắng to một tiếng, ám gọi mình chủ quan. Đạt được này mặt cái gì thiên nhãn đảo truyền thừa lệnh bài về sau, trong lúc nhất thời có chút kích động, vậy mà đem chuyện này đem quên đi. Bất quá, mọi người chạy cũng không thể trở về truy. Dù sao lúc này, thông đạo một đầu, kêu loạn thanh âm cũng truyền tới. Chắc là những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ cũng đều đã đến. Trước đi xuống xem một chút a, nhìn xem có thể tìm được mấy thứ gì đó. Mình an ủi một câu về sau, Sở Dịch trực tiếp đem phi diệp thu hồi, đổi thành phi liên thuyền về sau, trực tiếp vọt lên xuống dưới. Môn chủ, thiệt nhiều liệt hỏa thảo a, cái này chúng ta phát đạt. Hắc tùng lính địa hỏa huyệt động hai tầng, một gã địa hỏa môn tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Dưới chân của hắn có mấy cái hỏa nha thi thể, mà phía trước thì là phương viên mấy trượng một ít phiến dung nham. Tại dung nham thượng diện thì là mọc ra hơn 10 gốc liệt hỏa thảo. Cái này liệt hỏa thảo chính là đặc thù linh thảo, đối với một ít hỏa hệ tu sĩ tu luyện có một ít kỳ hiệu. Mỗi một cây cũng có thể bán được hơn 200 hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Cái này hơn 10 gốc liệt hỏa thảo, tự là không sai biệt lắm 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đã là một số không nhỏ tài phú rồi. N. Mau mau quét dọn chiến trường, đem thứ đáng giá đều thu, tiếp tục tìm kiếm. Địa hỏa song sát trong tên kia vóc dáng tương đối cao tu sĩ, nghe vậy cũng là có chút ít hưng phấn mà nói một câu. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ngồi xuống khôi phục pháp lực chân nguyên. Còn lại địa hỏa môn tu sĩ cũng phần lớn như thế, nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục pháp lực chân nguyên. Về phần quét dọn chiến trường sự tình thì là do trong đội ngũ vài tên chiến lực kém cỏi nhất tu sĩ đảm nhiệm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, do cái kia trúc cơ cảnh nhị trọng mặt hình vuông tu sĩ dẫn đội tán tu đội ngũ, thì là lâm vào cùng một đám hỏa dực xà khổ chiến trong. Hỏa dực xà chính là một loại sau lưng mọc lên hai cánh, hội miệng phun hỏa độc con rắn nhỏ, đứng hàng tam cấp yêu thú. Loại này con rắn nhỏ thể tích không lớn, nhưng thắng tại thập phần linh hoạt. điểm chết người nhất chính là loại này hỏa dực xà còn có thể phi hành cực khó đối phó. Dưới bình thường tình huống, hai ba đầu hỏa dực xà cùng một chỗ giết đến tận đến. Một gã trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ, trên cơ bản đều là vô chiêu không chi lực, bị hỏa độc cho sinh sinh hạ độc chết đấy. Mà bây giờ, bọn hắn cái này một đội tu sĩ, liền gặp phải loại này phiền toái. Tại mới vừa tiến vào không lâu, liền tại một chỗ quẹo vào chỗ, gặp một đám 40-50 chỉ hỏa dực xà. Khổ đấu cho tới bây giờ, đã hao tổn 4 gã tu sĩ. Còn có 6-7 tên tu sĩ bị hỏa độc cho bất đồng trình độ địa bỏng. Có thể nói là tổn thương thảm trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0135. Tử hỏa ngọc chi tranh giành. Thượng, đoàn người thêm chút sức. Đã làm bọn này xúc sinh. Phía dưới này tự là địa hỏa dòng sông. Bờ sông bên trên là có địa hỏa tinh thạch đấy. Đây chính là chế tạo pháp khí tốt tài liệu. Lúc này, mặt hình vuông tu sĩ ngự sử lấy một thanh trầm trọng huyền thiết côn pháp khí. Mỗi một côn chém ra, cơ hồ đều có một chỉ hỏa dực xà bị nện chết, hoặc là bị nện phi. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao sử xuất tất cả vốn liếng, hoặc là cách dùng khí công kích, hoặc là dùng thuật pháp chém giết. Trong lúc nhất thời tràng diện thập phần nóng này, xem ra cái này địa hỏa chi địa cũng không phải khắp nơi đều là linh dược bảo vật, yêu thú ngược lại là có không ít. Sau một lát, Sở Dịch một mặt chậm rãi trong chiều mặt phi độn, một mặt mọi nơi tìm tìm. Cái này hắc tùng lĩnh địa hỏa huyệt đồng hai tầng địa hình có chút phức tạp. Thường xuyên là cao thấp, thỉnh thoảng địa xuất hiện một cái lối đi đường rẽ, hoặc là một ít lớn nhỏ không đều tự nhiên đại sảnh. Những này huyệt động cùng tự nhiên trong đại sảnh thường xuyên sẽ bị yêu thú trở thành động quật, ở trong đó. Tại Sở Dịch tìm kiếm trong quá trình, cũng gặp phải qua mấy cái yêu thú. Nhưng lại từng cách bị Sở Dịch phi liên thuyền cái kia tốc độ cực nhanh, cho xa xa địa bỏ qua rồi. Giờ phút này, Sở Dịch đã đi tới một chỗ vách đá phía trước. Vách đá hiện lên màu đỏ, xuống hơn 10 trượng, là sôi trào sông nham thạch. Dòng sông bên cạnh, có hơn 10 chỉ nhị cấp yêu thú hỏa thằn lằn. Lúc này đang tại bò qua bò lại. Trông thấy Sở Dịch thân ảnh, liền giống gào thét gọi. Nhìn xem có hay không địa hỏa tinh thạch. Nếu là có liền làm cho chút ít trở về cho tiểu hoàn làm một kiện thích hợp pháp khí. Nhìn trước mắt một màn này, Sở Dịch trong nội tâm vui vẻ, lập tức nghĩ đến. Bởi vì địa hỏa tinh thạch loại này thứ đồ vật, tuy nói giá cả không phải rất cao. Nắm đấm lớn như vậy một khối thì ra là 600-700 hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Nhưng thắng tại hy hữu, dưới bình thường tình huống không dễ dàng mua được. Nhưng hiển nhiên cái này địa hỏa tinh thạch không phải rau cải trắng, không phải dễ dàng như vậy thì có đấy. Cái này không. Sở Dịch dọc theo này đầu sông nham thạch đi đã hơn nửa ngày, liền cách địa hỏa tinh thạch bóng sáng đều không có phát hiện. Ngược lại là yêu thú nhưng lại chém giết tầm 10 chỉ. Trong đó thậm chí còn có một chỉ hỏa thằn lằn trưởng lão. Mà giờ khắc này, Sở Dịch chính dẫm phải phi liên thuyền, đứng tại sông nham thạch thượng cấp, dựng thẳng lấy lỗ tai nghe xa xa truyền đến từng đợt đấu pháp nổ đùng âm thanh. Có nhóm lớn trúc cơ cảnh tu sĩ đang tại đấu pháp. Không biết là cái kia một chi tiểu đội tu sĩ. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này thời gian đã qua ban ngày. Những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ, từ lúc cả buổi trước cũng đã toàn bộ tiến nhập. Lúc này cũng chia tản ra đều ở đây địa hỏa huyệt động hai tầng tìm kiếm bảo vật. Cái này trong vòng nửa ngày, Sở Dịch thỉnh thoảng lại nghe được hét thảm một tiếng. Trên mặt đất, cũng theo thời gian trôi qua, nhiều ra vô số cố bị hơ cho khô thi thể. Trong động luyện khí cảnh tu sĩ ám toán chém giết trình độ, có thể nghĩ. Nhưng Sở Dịch cũng biết, loại này động tính cũng không phải luyện khí cảnh tu sĩ có thể làm đến đấy. Chỉ có một đám trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể làm được lớn như thế động tính. Đi xem không? Sở Dịch do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định trước đi xem. Tất càng như thế đại đấu pháp đồng tính, người sáng suốt xem xét đã biết rõ, là ở liều cái mạng già. Bất quá nếu là không có chỗ tốt, ai nguyện ý ở loại địa phương này đi làm loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình. Xoát, Sở Dịch dẫm phải phi liên thuyền, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, một lát sau liền đi tới đại chiến bộc phát trên không. Chỉ là liếc, Sở Dịch liền nhìn không được kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một mặt phương viên trăm trượng nham thạch nóng chảy hồ trên mặt hồ. Không sai biệt lắm gần 30 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Chính đang tiến hành lấy kịch liệt chém giết. Mà bọn hắn dưới chân nham thạch nóng chảy hồ nham thạch nóng chảy lên. Lại là có thêm vô số cố rầm rạp chẳng chịp hỏa nha thi thể. Trừ lần đó ra thậm chí còn có một chút tu sĩ tàn phá quần áo chờ vật. Mà cái kia nham thạch nóng chảy hồ dựa vào huyệt động hơi nghiêng trên vách động. Tắc thì là có thêm một ít hỏa hồng sắc tinh thể. Địa hỏa tinh thạch. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được thấp hô ra tiếng. Tại đây địa hỏa tinh thạch. Tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là tạp chất rất nhiều. Cũng không đáng tiến. Nhưng là có một ít tính chất tinh khiết. Hơn nữa còn không ít. Chỉ là Sở Dịch tùy ý nhìn lướt qua. Liền có hơn 10 khối nhiều. Nhưng những này kỳ thật còn tình không đủ để lại để cho địa hỏa môn tu sĩ cùng mặt hình vuông tu sĩ cầm đầu một đám tán tu liều khởi mệnh đến. Chính thức lại để cho bọn hắn sống mái với nhau nguyên nhân là những này địa hỏa tinh thạch ở bên trong. Tới gần nham thạch nóng chảy vị trí một khối trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím sầm tinh thể. Cái này khối màu tím sầm tinh thể cùng cái kia hơn 10 khối hỏa hồng sắc địa hỏa tinh thạch so. Nhìn về phía trên không đơn thuần là nhan sắc bất đồng. Tựa hồ còn dày hơn trọng đi một tí. Tử hỏa ngọc. Ngây người một lúc về sau. Sở Dịch lập tức liền phán đoán đi ra. Đồng thời đối với cái này hai tốt trúc cơ cảnh tu sĩ đánh đập tàn nhẫn. Cảm thấy hào không ngoài ý. Cái này tử hỏa ngọc. Chính là hỏa hệ kỳ bảo một trong thế nhưng mà có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo bảo vật. Tuy nói, cái này tử hỏa ngọc tại có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo hỏa hệ bảo vật ở bên trong. Chỉ có thể coi là. Nhưng này dù sao cũng là có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo đồ vật. Cùng những cái kia địa hỏa tinh thạch. Có cách biệt một trời. Chỉ là có thể luyện chế thành bản mệnh pháp bảo cái này một đầu. Liền có thể xử giá tiền của hắn đạt tới một cái khủng bố con số. Cái số này là bao nhiêu đâu này? Sở Dịch cũng không quá rõ ràng hiện tại giá cả. Bất quá Sở Dịch có thể khẳng định chính là tuyệt đối sẽ không thấp hơn 20 vạn hạ phẩm linh thạch đấy. Hơn nữa quan trọng nhất là như thế vật phẩm là thập phần rất thưa thớt khó được đấy. Coi như là tất cả đại tiên thành đấu giá hội lên cũng là khó gặp. Bởi vì địa mà nói, lấy được tu sĩ, đều đem nó cho dùng xong. Hoặc là nghĩ cách đổi lấy chính mình cần vật phẩm. Cực nhỏ hội dùng vật như vậy. Cầm lấy đi đổi linh thạch đấy. Địa hỏa song sát. Cái này tử hỏa ngọc, các ngươi địa hỏa môn người, mơ tưởng chiếm lấy. Tán tu cái này phương người dẫn đầu. Tên kia mặt hình vuông tu sĩ. Đang cảm thấy chính mình phương lại có một gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Bị địa hỏa song sát trong tên kia một mực không có mở miệng nói chuyện thằng lùn cho đánh cho thổ huyết bay ngược. Sống chết không rõ về sau. Tức giận kêu lên. Hừ, chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Các ngươi cũng biết cái này tử hỏa ngọc giá trị. Địa hỏa song sát bên trong tên kia dáng người tương đối cao tu sĩ nghe vậy, âm trầm nói. Hừ hừ, đem làm chúng ta tán tu đều là đồ nhà quê, không có kiến thức sao? Cái này tử hỏa ngọc ta từng tại một lần cỡ lớn đấu giá hội bên trên bái kiến, hay vẫn là nhận biết đấy. Này loại bảo vật cũng là ngươi có thể nhúng chàm đấy. Mặt hình vuông tu sĩ nghe vậy cũng là chế nhạo lấy kêu lên. Lời này vừa nói ra, địa hỏa song sát là sắc mặt phát lạnh, mà ngay cả tên kia dáng người so sánh thấp. Ăn nói có ý tứ tu sĩ, đều là sắc mặt thay đổi mấy lần. Hoàn toàn chính xác. Cái này mặt hình vuông tu sĩ nói rất đúng sự tình. Như tử hỏa ngọc này loại bảo vật. Nếu là bọn họ một người lén lút lấy được, còn chưa tính. Nhưng nếu là giống như bây giờ, tại trước mắt bao người đạt được, là tất nhiên sẽ bị vây công đấy. Hơn nữa hắn cũng biết, hắn cái này địa hỏa môn kỳ thật cũng chưa vững chắc. Đều là một ít tán tu bởi vì các loại mục tạm thời tổ hợp lại với nhau. Đương nhiên, cái này các loại mục là cuối cùng nhất mục, hay vẫn là đánh không lại bảo vật hai chữ. Nếu là độc chiếm, chính mình địa hỏa môn thủ hạ tự là người thứ nhất chọc chính mình sao găm người. Nhưng là, lần này tình huống nhưng lại bất đồng. Bởi vì hắn địa hỏa song sát, cũng không phải đơn giản địa chỉ là không có dễ không đáy tán tu. Trái lại đấy, cái này địa hỏa song sát, từng tại mấy năm trước khi, một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ phía dưới, kết bạn tu tiên đại gia tộc Tiết gia nhị thiếu gia. Tu tiên đại gia tộc Tiết gia chính là Hồ Châu phía đông Tiết Vương Thành để thế lực lớn nhất. Hắn phạm vi thế lực ngoại trừ Tiết Vương Thành bên ngoài, còn có chung quanh hơn 10 cái tiểu thành trì. Trong gia tộc, có phân niệm cảnh tu sĩ hơn 10 tên, trúc cơ cảnh tu sĩ mấy trăm tên. Có thể nói là vùng này một bá. Hắn địa hỏa song sát, là do cái này Tiết gia nhị thiếu gia âm thầm đến đỡ, mới tổ kiến địa hỏa môn. Mà cái này địa hỏa môn cũng chỉ là Tiết gia nhị thiếu gia đến đỡ hơn 10 cái thế lực một trong. Địa hỏa song sát đều minh bạch. Cái này tử hỏa ngọc tại nhiều như vậy người trước mặt xuất thí, tự cũng không có phần của hắn rồi. Nếu là cầm cái này tử hỏa ngọc ly khai, cái này Hồ Châu cũng đừng trở về. Nếu không vạn nhất bị Tiết gia người cho bắt được, cái kia thật là cái chết rất khó coi. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, liền đem cái này tử hỏa ngọc hiến cho Tiết gia nhị thiếu gia. Kể từ đó, sẽ xảy đến mượn Tiết gia nhị thiếu gia xu thế, ngăn chặn bọn này tán tu, lại có thể lôi kéo Tiết gia nhị thiếu gia. Do đó đạt được trọng dụng, cùng với đạt được một số chỗ tốt. Nghĩ tới đây, cái này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ, vung trong tay hỏa diễm trường đao, bức khai phủ cận một người tu sĩ thuật pháp về sau, quát lớn, đều dừng tay. Ta địa hỏa môn chính là Tiết Vương Thành Tiết gia thế lực. Cái này tử hỏa ngọc là hiến cho Tiết gia đấy. Có ai dám tranh giành? Lời vừa nói ra, một đám tán tu cùng với địa hỏa môn tu sĩ đều song song địa ngừng tay. Tiết Vương Thành Tiết gia, ngươi lừa gạt ai đó? Ở chỗ này kéo ra hổ. Nếu là bị Tiết gia biết rõ ngươi lấy trộm gia tộc bọn họ thanh danh, nhất định phái ra gia tộc chấp pháp đội đến đây đuổi giết hai người các ngươi. Một gã tán tu lớn tiếng địa quát, hiển nhiên là đối với địa hỏa song sát thập phần không tín nhiệm. Là cùng không phải, các ngươi nhìn xem cái này liền biết. Sớm đoán được có người không tin địa hỏa song sát, lúc này liền xuất ra một mặt hỏa hồng sắc hỏa diễm hình dáng lệnh bài, đặt ở mọi người trước mắt. Này mặt lệnh bài chỉ dùng để không biết tên hợp kim chế thành, trên đó viết một cái màu trắng bạc, sâu sắc Tiết chữ. Tiết ra, thật là Tiết ra lệnh bài. Tán tu ở bên trong cũng không thiếu có từng thấy Tiết ra lệnh bài chi nhân, lập tức kêu sợ hãi lấy nói ra. Lời vừa nói ra, một chút tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì này Tiết ra chính là Tiết Vương Thành phủ cận vạn dặm phương viên, hơn 10 cách bên trong thành trì thế lực lớn nhất. Xa không phải bọn hắn những này tán tu có thể đắc tội được rất tốt đấy. Nếu là thứ đồ tầm thường, giá trị hắn cách 3-5 ngàn linh thạch, cái kia đắc tội Tiết ra cùng lắm thì chạy trốn, đổi cách địa phương là được. Nhưng cái này tử hỏa ngọc giá trị thật sự là quá cao. Lớn như vậy một khối tử hỏa ngọc, xem chừng ít nhất 25 vạn đến 30 vạn hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Nếu là ở đấu giá hội bên trên, không chừng còn có thể cao hơn một chút. Cho nên hôm nay coi như là đoạt được vật ấy, ngày sau là chắc là phải bị Tiết gia trong gia tộc chấp pháp đại đội trưởng đuổi giết đấy. Bởi vì loại này đại gia tộc hận nhất đúng là loại này khiêu khích hành vi. Đương nhiên cũng sẽ không biết đem sự tình làm tuyệt. Tựa như trước khi nói như vậy, 5-3 ngàn hạ phẩm linh thạch nói không chừng hãy bỏ qua ngươi rồi. Chỉ cần ngươi không bị bắt được là được. Nhưng nếu là vật như vậy, đây tuyệt đối là hạ tiền vốn, đuổi giết đến cùng đấy. Đến lúc đó tiết ra tổ chức tình báo một thúc đẩy, phân niệm cảnh tu sĩ một đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0136. Tử hỏa ngọc chi tranh giành. Chung. Kể từ đó, bị bắt được tỷ lệ tuyệt đối là sâu sắc đấy. Hơn nữa quan trọng nhất là, những này đại gia tộc tra tấn người thủ đoạn tuyệt đối là làm cho người da đầu run lên đấy. Cái kia tốt, cái kia tử hỏa ngọc. Liền nhường cho tiết gia chi nhân là được. Chỉ là cái này địa hỏa tinh thạch. Chúng ta thì là muốn trước lấy. Ít nhất hiện tại chúng ta bên này tu sĩ. Mỗi người trước lấy đồng dạng. Tán tu trong đội ngũ, tên kia đầu lính mặt hình vuông tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Tốt, không có vấn đề. Lại để cho bọn hắn trước lấy. Địa hỏa song sát bên trong tên kia vóc dáng tương đối cao tu sĩ, nghe vậy khẽ cắn môi nói ra. Tuy nói hắn cũng đau lòng. Bởi vì một miếng đất hỏa tinh thạch tựu là 600-700 hạ phẩm linh thạch. Nhưng trước mắt xem ra, cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt đồng hai tầng bên trong địa hỏa tinh thạch có lẽ cũng không có thiếu. Nhân thủ một khối ít nhất là đủ đấy. Kể từ đó, tăng thêm đem cái này khối tử hỏa ngọc hiến cho tiết ra lấy được ban thưởng. Hắn cũng không tính quá có hại chịu thiệt rồi. Chỉ là, đây chính là tử hỏa ngọc A. Nếu là ta đem hắn luyện chế trở thành bản mệnh pháp bảo, cái kia chiến lực tuyệt đối lập tức tăng vọt một đoạn. Đáng tiếc việc đã đến nước này, làm như thế sẽ gặp làm tức giận tiết ra tựu là chẳng khác gì là muốn chết a. Địa hỏa song sát hai gã tu sĩ tại trong lòng đều là không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Tựu khi bọn hắn ý định giao dịch thời điểm, nhưng lại nghe được một giọng nói, lạnh lùng địa vang lên. Các ngươi ở chỗ này đàm tốt vui vẻ. Bất quá tử hỏa ngọc này loại bảo vật. Gặp người có phần. Cũng không thể bởi vì sao tiết ra. Đem hắn lại để cho đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện. Một gã ăn mặc thanh y tuổi trẻ tu sĩ. Chỉ là một cái thoáng thân liền đứng ở hai bang tu sĩ trên không cách đó không xa. Động tác kia cực nhanh. Thậm chí không có người chú ý tới. Hắn là như thế nào xuất hiện đấy. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi một gái nho nhỏ trúc cơ cảnh nhị trọng tán tu cũng dám nói như thế khoác lác. Tiết ra cũng là ngươi có thể được tội được rất tốt đấy. Địa hỏa song sát bên trong tên kia dáng lùn tu sĩ nghe vậy, lần đầu tiên địa đã mở miệng, hung dữ nói. Nhưng vừa mới nói xong câu đó, nhưng lại biến sắc, bắt đầu có chút không thể tin địa đánh giá đến sở dịch đến. Trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao cái kia tên tu sĩ. Hẳn là tu luyện qua cùng loại với vọng khí thuật các loại thuật pháp. Liên tục kêu lên. Giờ phút này, sở dịch đem liếm khí thuật cho thu hồi, một thân tu vi, không hề giữ lại địa phóng ra ra. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Liên lạc với sở dịch tu vi. Cùng với niên kỷ. Vô luận là địa hỏa song sát một phương địa hỏa môn tu sĩ. Cùng với một đám tán tu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao loại này niên kỷ, liền có như thế tu vi. Nói không chừng tựu là những cái kia đại môn phái đại gia tộc hao phí tâm huyết, bồi dưỡng được đến thiên tài đệ tử. Loại này đệ tử trong gia tộc đều là coi là gia tộc người thừa kế đến đối đãi đấy. Nếu là bọn họ có can đảm đem chi diệt sát, chỉ cần vạn nhất lan truyền đi ra ngoài. Cái kia cùng đợi bọn hắn chính là vô tận lửa giận. Hơn nữa, loại này đệ tử tuổi còn trẻ thì có này tu vi, chắc hẳn những cái kia truyền thừa bách niên mấy trăm năm trong gia tộc những cái kia nhất đỉnh tiêm thuật pháp bí pháp bảo vật đối với hắn mà nói cũng không phải bí mật. Tên này người trẻ tuổi chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Hơn nữa giờ phút này hắn cùng mình cái này lưỡng bầy tu sĩ lại sát lại như vậy chi gần. Nếu là đồng thủ, ai chết ai sống, còn nói không chính xác đây này. Chỉ là, nếu là tựu dễ dàng như thế địa đem tử hỏa ngọc này loại bảo vật, chắp tay tặng người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không cam lòng đấy. Vị đạo hữu này là lai lịch ra sao? Lặng rồi một lúc sau, tán tu trong đội ngũ cái kia tên mặt hình vuông tu sĩ gặp Sở Dịch như trước không có trả lời, liền lại hỏi một lần, chỉ là ngôn ngữ tầm đó trở nên hòa hoãn không ít. Ta chính là Thanh Hồ Đảo chân truyền đệ tử. Sở Dịch lớn tiếng kêu lên, Thanh Hồ Đảo chân truyền đệ tử. Lời vừa nói ra, song phương tu sĩ, vô luận là địa hỏa môn bên này tu sĩ hay vẫn là dùng mặt hình vuông tu sĩ cầm đầu cái kia một đám tử tu sĩ, đều là ngay ngắn hướng địa kêu một tiếng, lập tức nhìn về phía Sở Dịch, ánh mắt liền bắt đầu trở nên thập phần hoài nghi. Như thế nào như vậy? Chẳng lẽ Thanh Hồ Đảo gần đây xảy ra chuyện gì rồi hả? Nhìn thấy chúng tu sĩ bộ dạng này biểu lộ, Sở Dịch cũng là trong nội tâm dùng mình, âm thầm đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Trên mặt lại hay vẫn là tạm thời treo một bộ vẻ mặt bình thường. Ngươi đang nói xạo, ngươi căn bản không phải Thanh Hồ Đảo tu sĩ. Đột nhiên một gã tán tu sĩ chỉ vào Sở Dịch đại gọi. A, Sở Dịch nghe vậy thì là dừng thoáng một phát, trong nội tâm thì là đã chuẩn bị bắt đầu đoạt bảo rời đi rồi. Bất quá tạm thời hay vẫn là không nhúc nhích, bởi vì nói không chính xác cái này tu sĩ là lừa hắn đây này. Không nên ở chỗ này giả thần giả dược rồi. Ngươi căn bản không phải Thanh Hồ Đảo tu sĩ. Theo ta được biết, Thanh Hồ Đảo tu sĩ giờ phút này đều tụ tập tại Hồ Châu Tây Bắc Bộ Đại Thành Trọng Huyền trong thành. Cùng hắn dư mấy đại cử đầu, thương lượng như thế nào đoạt lại bị yêu thú chiếm cứ địa bàn đây này. Ngươi đã với tư cách trong môn chân truyền đệ tử, giờ phút này tự nhiên hẳn là tại Trọng Huyền trong thành đảm nhiệm nhất định được chức vị quan trọng. Làm sao có thể tới đây đấy? Một gã tán tu liên tục hướng phía Sở Dịch kêu lên, mà còn lại tu sĩ nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu. Lần này Sở Dịch liền đau đầu rồi. Vốn Sở Dịch là ý định mượn Thanh Hồ Đảo thanh danh, hù sợ những tu sĩ này thuận lợi đem Tử Hỏa Ngọc lấy đi đấy. Nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ có cái này vừa ra. Vì vậy liền phiền toái. Bởi vì tuy nói hắn Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử nhãn hiệu vẫn còn, nhưng là tinh anh đệ tử thân phận bài, loại này nhãn hiệu đều là các đại môn phái truyền lưu mấy trăm năm đồ vật, trên cơ bản đều là liếc có thể nhận ra đấy. Lớn mật, thân phận của ta cũng là ngươi nho nhỏ trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ có thể hoài nghi đấy. Mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ xem. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng, theo trong túi trữ vật ném ra ngoài một quả Thanh Hồ Đảo đệ tử thân phận lệnh bài. Hình tam giác màu xanh lệnh bài tạo hình phong cách cổ xưa. Chỉ cần là bái kiến tu sĩ, liền có thể lập tức nhận ra đây là Thanh Hồ Đảo tu sĩ thân phận lệnh bài. Chẳng lẽ kẻ này thật là Thanh Hồ Đảo chân truyền đệ tử? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao địa ngây ngẩn cả người. Mà Sở Dịch thì là thừa dịp cách này ngây người một lúc cơ hội, vèo thoáng một phát, giẫm phải phi liên thuyền, hướng phía cái kia Tử Hỏa Ngọc phóng đi. Chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, Sở Dịch liền đem cái kia Tử Hỏa Ngọc răng rắc thoáng một phát gỡ xuống, đặt ở trong túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch là một cái gấp ngừng chuyển biến, tránh khỏi cùng thành động trực tiếp chạm vào nhau, lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía địa hỏa huyệt động cửa ra vào phi độn mà đi. Ngăn trở hắn, đừng làm cho hắn chạy. Một gã dẫn đầu kịp phản ứng tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Bởi vì Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử thân phận bài cùng chân truyền đệ tử thân phận bài là có khác nhau đấy. Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử thân phận bài là hình tam giác, mà chân truyền đệ tử thân phận bài thì là hình tròn đấy. Cho nên cơ hồ tại Sở Dịch ném ra ngoài về sau, chú tán tu thấy rõ đồng thời liền phản ứng đi qua. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ Sở Dịch tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy. Vậy mà tại đây ngây người một lúc trong thời gian, tự phi độn đi qua, đem Tử Hỏa Ngọc cho đoạt vào trong tay. Vì vậy địa hỏa môn chú tên tu sĩ cùng người khác tán tu phản ứng đầu tiên là trước ngăn lại hắn nói sau. Cho ta khốn. Chỉ nghe một gã thanh âm già nua vang lên, đúng là mặt hình vuông tán tu trong đội ngũ một gã trúc cơ cảnh nhất trọng lão giả. Chỉ thấy hắn một ngón tay điểm ra, một đạo xanh đậm sắc hào quang, lập tức bay ra, hướng phía Sở Dịch bay đi. Lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là, đạo này thuật pháp, vậy mà không phải cái khác thuật pháp, mà là hắn cũng sẽ biết triển nhiễu thuật. Loại này thuật pháp đặc tính, Sở Dịch là biết rõ, đặc biệt khó chơi. Cũng may tên này tu sĩ chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Phóng thích triển nhiễu thuật uy lực không lớn. Tốc độ tựa hồ cũng không khoái. Bị Sở Dịch đơn giản địa tránh tới. Nhưng cái này chỉ là mới bắt đầu. Oanh, oanh, oanh. Sở Dịch thần thức. Giờ phút này đã toàn bộ triển khai. Chỉ cảm thấy sau lưng. Một cẩu nguy hiểm khí tức liên tiếp bạo lên. Từng tiếng điếc tai thanh âm. Trùng kích lấy Sở Dịch đánh giá. Hắn ư đấy. Cái này trong huyệt động. Hồi âm tựu là đại. Lỗ tai đều muốn chấn điếc. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm địa kêu một tiếng. Dưới chân không dám lãnh đảm. Thẳng tắp địa hướng phía địa hỏa bên ngoài hang động phóng đi. A, hắn chạy. Tốc độ của hắn quá là nhanh. Ngăn lại hắn a. Giờ phút này. Gần kề đi qua không đến một hơi thời gian. Sở Dịch đã thừa cơ hội này. Chạy ra khỏi vòng vây. Hướng phía địa hỏa huyệt động cửa ra vào phi độn mà đi. Mà lúc này, Sở Dịch trong mắt, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện vài tên luyện khí cảnh tu sĩ thất kinh thân ảnh. Qua, không đợi Sở Dịch kịp phản ứng. Liền lại là qua một tiếng chim hót. Theo mặc dù là một chỉ sáng ngời hỏa cầu khổng lồ xuất hiện. Đem phía trước một gã luyện khí cảnh tu sĩ. Lập tức cháy sạch. Nấu được tan thành mây khói. Thẳng đến lúc này. Sở Dịch mới nhìn rõ. Dĩ nhiên là một chỉ hình thể cực đại liệt hỏa quả. Hai cánh triển khai chừng đến hai trượng trường. Trên người lông vũ. Cũng theo bình thường màu đen. Biến thành màu đỏ sẫm. Là liệt hỏa quả trưởng lão. Sở Dịch thấy thế trong nội tâm dùng mình. Cái này liệt hỏa quả. Chính là tam cấp yêu thú. Tương đương với trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cái này liệt hỏa quả trưởng lão. Thì là tiến giai qua một lần. Tương đương với là tứ cấp yêu thú rồi. Hơn nữa tựa như Sở Dịch hiểu rõ cái kia dạng. Phàm là tiến giai yêu thú. Là nếu so với vốn là cái kia cấp bậc yêu thú. Muốn lợi hại bên trên không ít đấy. Bởi vậy cái này một chỉ liệt hỏa quả trưởng lão. Trừ phi Sở Dịch chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới. Mới có thể đem chi giết chết. Nhưng hôm nay này loại tình huống. Sở Dịch nếu là dám động tay làm này chỉ liệt hỏa quả trưởng lão. Đây tuyệt đối là hai mặt thù địch cục diện. Gần kề cái này một cách trì hoãn. Cái này liệt hỏa quả trưởng lão. Tựa hồ là nhìn thấy Sở Dịch chờ một đám trúc cơ cảnh tu sĩ. Lập tức. Này chỉ liệt hỏa quả trưởng lão trong mắt. Vậy mà lộ ra một tia thập phần nhân tính hóa giọng mỉa mai thần sắc. Chỉ thấy trước ngực của nó. Đột nhiên địa vừa tăng. Chứng đến trước ngực lông vũ. Đều ẩn ẩn tỏa sáng. Qua. Lập tức là một tiếng cao vũng hố kêu to. Theo một tiếng này tiếng kêu. Mấy chục chỉ đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu. Từ nay về sau chỉ liệt hỏa quả trưởng lão trong miệng hiện lên hình bán nguyệt tứ tán bay ra. Hướng phía chạy ở phía trước 7-8 tên luyện khí cảnh tu sĩ bay đi. Sở Dịch thấy thế đều phát ra kêu to một tiếng. Chỉ thấy cái này 7-8 tên luyện khí cảnh tu sĩ. Vậy mà tại trong nháy mắt. Bị đều diệt sát. Đốt thành từng đoàn cho bụi. Quần tông hỏa cầu thuật. Thật là lợi hại. Từng cái hỏa cầu đều có trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ phóng thích hỏa cầu thuật uy năng. Như vậy lợi hại liệt hỏa quả trưởng lão. Lại là tại ngọn lửa này khí tức đầm đặc địa hỏa trong huyệt động. Thực lực là có nhất định được tăng lên đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0137. Tử hỏa ngọc chi tranh giành. Hả? Hơn nữa, Sở Dịch còn trông thấy. Lúc này chỉ liệt hỏa quả trưởng lão sau lưng. Một đám tối như mực liệt hỏa quả. Chính hoa hoa địa kêu. Hướng phía bên này bay tới rồi. Xem ra chừng 40-50 chỉ bộ dạng. A. nhiều như vậy liệt hỏa quả cản đường, như thế nào đối phó? Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm lo lắng. Bởi vì này loại tình huống, nếu là gắng phải cường sông thập phần có khả năng bị thương. Bất quá, Sở Dịch bỗng nhiên sinh lòng nhất kế. Chỉ nghe Sở Dịch chợt quát to một tiếng, hướng phía liệt hỏa quả trận doanh trong phóng đi. Xem điệu bộ này, tựa hồ là muốn ngạnh sông liệt hỏa quả bầy. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Mà trông thấy một màn này, các vị địa hỏa môn tu sĩ cùng với dùng mặt hình vuông tu sĩ cầm đầu một đám đám tán tu thấy thế thì là nhao nhao kêu lên. Bởi vì một khi Sở Dịch thuận lợi lao ra liệt hỏa quả bầy, liền có thể tốc hành hắc tùng lính địa hỏa huyệt động một tầng. Mà bọn hắn đều nhìn ra Sở Dịch phi độn pháp khí tốc độ muốn so với bọn hắn những này tán tu phi độn pháp khí mau hơn rất nhiều. Quả thực không phải một cái cấp bậc đấy. Nếu không là ở cái này địa hỏa trong huyệt động, mượn nhờ phức tạp địa hình đem hắn ngăn lại, một khi lại để cho kẻ này lao ra, đem căn bản không cách nào ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy hơn 30 tên tán tu lúc này đều dồn hết sức lực, riêng phần mình thi triển ra bản thân cuộc đời đắc ý nhất công kích, đồng loạt hướng Sở Dịch oanh khứ. Trong lúc nhất thời, cái kia cực nóng dung nham trong động quật, đặc biệt thuật pháp vầng sáng sáng lên, trực tiếp đem chọn cái động quật nham bích ánh trở thành các loại nhan sắc. Tới tốt, muốn đúng là cách này. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm mừng thầm. Đang lo các ngươi song phương tầm đó không bộc phát xung đột đây này. Xoát, chi gặp Sở Dịch thao túng phi liên thuyền cực tốc biến hướng, tránh thoát cái này một lớp thuật pháp, cũng phi độn đã đến một đám liệt hỏa quả phía trước. Mọi người cùng nhau phóng, đập nát hắn phi độn pháp khí, hắn tựu đi không được rồi. Oanh, oanh, oanh, lại là một lớp thuật pháp đổ ập xuống địa hướng phía Sở Dịch oanh khứ. Còn lần này, Sở Dịch phía trước là cái kia một đám liệt hỏa quả bầy. Tránh, chỉ thấy một mực đi phía trước cao tốc phi độn Sở Dịch bỗng nhiên lần nữa một cái cấp tốc biến hướng, hướng phía bên cạnh phía trên cấp tốc phi độn mà đi. Lần này liền chính hắn đều thiếu chút nữa không có phanh lại, thiếu chút nữa tựu đập lấy địa hỏa huyệt động đại sảnh trên đỉnh. Nhưng vẫn là như thế này, Sở Dịch cũng đụng gãy vài gốc địa hỏa huyệt động đỉnh hỏa thạch nhũ, rơi trên mặt đất phát ra ba ba thanh âm, trở thành. Nhưng mà Sở Dịch lại không có chút nào để ý những này, chỉ nghe hắn có chút hưng phấn mà khẽ quát một tiếng. Qua, qua, qua. Ngay tại Sở Dịch hướng bên trên cực tốc né tránh đồng thời, phía dưới liệt hỏa quả bầy bỗng nhiên phát ra một hồi hoảng sợ tiếng kêu ré. Bởi vì chúng tu sĩ thuật pháp đồng loạt oanh đã đến liệt hỏa quả bầy trong. Hơn 30 tên tu sĩ thuật pháp đồng loạt oanh đi qua, đó là cái gì khái niệm? Cho dù là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, nhiều như vậy tu sĩ cùng một chỗ, một vòng quần công đi qua, cái kia tổng thể uy lực, so về trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ một cái quần công thuật pháp một kích, là từng có chi mà đều bị và đấy. Lập tức, có 2-3 con không may liệt hỏa quả vừa vặn ở vào thuật pháp dày đặc chỗ, tại chỗ đã bị đặc biệt thuật pháp băm trở thành 17-18 khối. Không hề ngoài ý muốn quải điệu, còn có tầm 10 chỉ thì là bị đánh lông vũ bay loạn, hoa hoa gọi bậy. Điểm chết người nhất chính là cái con kia liệt hỏa quả trưởng lão cũng trúng một cái hỏa cầu thuật. Cái này nhớ hỏa cầu thuật, còn hết lần này tới lần khác đốt tới nó màu vàng sáng điệu mỏ, đem hắn trực tiếp đốt thành màu đen, toát ra một chút khói xanh. Liệt hỏa quả trưởng lão hai mắt một đôi, hướng phía chính mình điểu mỏ bên trên xem xét, đang cảm thấy bốc lên khói xanh cùng với bị đốt hắc điểu mỏ về sau, phát ra một tiếng phi thường phẫn nộ chim hót. Qua, cái này kêu to một tiếng về sau, cái này chỉ liệt hỏa quả trưởng lão là há miệng ra, một mảnh mấy chục chỉ hỏa cầu cùng một chỗ hướng phía chúng tán tu cùng với địa hỏa môn tu sĩ cái kia phương vị đưa phát đi. Theo liệt hỏa quả trưởng lão cái này khẽ động, còn lại những cái kia liệt hỏa quả nhóm đám bọn họ cũng phản ứng đi qua. Cùng một chỗ há miệng, phát ra từng đạo hỏa thương. Cùng một chỗ giết tới, a là liệt hỏa quả. Còn có liệt hỏa quả trưởng lão. Cái này thanh y tu sĩ quá tiện rồi. Vậy mà lô xe quái, ta khinh bỉ. Lập tức chúng tên tu sĩ cuồng khiếu không thôi. Sở dịch một chiêu này, dĩ nhiên là đem một đám liệt hỏa quả bầy, cùng người khác tên địa hỏa môn tu sĩ cùng với tán tu sĩ, cho triệt để như vậy đối lập, ngăn trở a. Bất quá, việc đã đến nước này, chúng tên tu sĩ coi như là trong nội tâm chảy như điên huyết không thôi, cũng chỉ có thể đi đầu ra tay, ngăn trở cái này một đoàn liệt hỏa quả, cái này một lớp công kích hơn nữa. Oanh, một đám địa hỏa môn tu sĩ cùng với dùng mặt hình vuông tu sĩ cầm đầu hơn 10 tên tán tu đồng loạt ra tay, phát ra từng đạo thuật pháp, cùng một đám liệt hỏa quả thuật pháp đụng một cách đụng, liền ầm ầm nổ tung ra, bạo tạc sinh ra cực lớn sóng xung kích, lại để cho địa hỏa môn cùng với mặt hình vuông tu sĩ cầm đầu một chút tu sĩ nhóm, đám bọn họ đều không tự chủ được địa hướng về sau thối lui. Cực lớn sóng xung kích sinh ra khí lãng, thổi chúng tu sĩ là râu tóc bay lên, da mặt đều nhảy lên không thôi. Thanh y tiểu tử, ta khuyên đem ngươi tử hỏa ngọc cầm xuống. Cái này khối tử hỏa ngọc không phải ngươi có thể có được đấy. Địa hỏa môn cùng với mặt hình vuông tu sĩ cầm đầu một đám tán tu, phi độn tốc độ bản cũng không bằng sở dịch. Hôm nay lại bị liệt hỏa quả một ngăn phía dưới, lập tức bị sở dịch xa xa địa vứt bỏ tầm hơn 10 trượng. Lập tức sở dịch thoáng cái tựu xuyến đi ra ngoài. Địa hỏa song sát bên trong tên kia vóc dáng so sánh thấp tu sĩ, lớn tiếng uy hiếp nói: ngươi hay vẫn là ngấm lại, như thế nào cùng những này liệt hỏa quả hảo hảo mà làm bên trên một không a. Nhưng mà sở dịch đang nghe thấy chuyện đó về sau, nhưng lại ha ha cười cười, phi tốc địa thoát đi địa hỏa huyệt động hai tầng, bay đến một tầng về sau, lại là cực tốc phi độn, trong chốc lát liền vọt tới hắc tùng lính địa hỏa huyệt động một tầng trong đại sảnh. Trong đại sảnh tụ hỏa trận như trước tại vận chuyển, chỉ là trong trận giờ phút này nhưng lại chỉ có số rất ít vài tên luyện khí cảnh một nhị trọng tán tu khoanh chân đánh ngồi ở trong đó. Nhìn thấy sở dịch một đạo độn quang bay ra, cả đám đều lộ ra một ít kính sợ sắc thái. Trúc cơ cảnh tu sĩ, tại luyện khí cảnh tu sĩ trong mắt, tự là mục tiêu cuối cùng. Cho nên sở dịch cái này trúc cơ cảnh tu sĩ, là bị những này luyện khí cảnh tu sĩ cho các loại trào cảm ơn gen rét hận đấy. Sở dịch nhìn xem địa hỏa huyệt động một tầng trong đại sảnh tù hỏa trận, ánh mắt có chút phức tạp. Đúng là cái này phương viên tầm hơn 10 trượng tù hỏa trận, khiến cho toàn bộ Đông Lăng tỉnh một mảnh khô hạn. Bao nhiêu phàm nhân gặp phải nạn đói, hủy hắn. Sở dịch trong mắt ngưng tụ cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định xuống. Dù cho cái này cái gì địa hỏa môn, thật là cái kia Tiết Vương Thành Tiết gia nhị thiếu gia đến đỡ thế lực, thì tính sao? Hiện tại ta sở dịch tựu là một kẻ tán tu, cái gọi là chân trần không sợ đi giày đấy. Cùng lắm thì chơi hắn một bà, lập tức tựu tránh là được. Nói sau hiện tại Hồ Châu thế cục dung chuyển, cái này Tiết Vương Thành Tiết gia cũng thuộc Hồ Châu Liên Minh. Trong gia tộc những cái kia đại cao thủ, có lẽ đều tụ tập tại Hồ Châu Tây Bắc Bộ Trọng Thành Trọng Huyền trong thành. Vì tại tiêu diệt toàn bộ mất cái kia một nhóm lớn yêu thú về sau như thế nào phân phối lợi ích mà hao tổn tâm trí. Làm sao toàn bộ đứng ở Tiết trong vương thành. Phía dưới tu sĩ cho ta nghe rõ ràng. Mời tức ở trong, ly khai tụ hỏa trận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quyết định xuống về sau sở dịch, đứng tại tụ hỏa trận trên không cổ đi lại chân nguyên quát lớn. Thanh âm cuồn cuộn, tăng thêm địa hỏa huyệt động thành đồng hồi âm, càng phải như vậy. A, chuyện gì xảy ra? Tiền bối ngươi. Sở dịch vừa dứt lời, phía dưới vài tên luyện khí cảnh tu sĩ liền sắc mặt đại biến địa bối rối. Mà sở dịch thì là mặt không biểu tình, tay phải một tay vẽ một cái, oanh. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, một căn dài đến ba trương nhiều, Một chương nhiều thô cực lớn màu xanh đen cử mộc ngang trời xuất hiện. Chỉ là theo này cùng cử mộc vừa xuất hiện, trong không khí liền nghe một hồi xì xì thanh âm, không ít màu trắng sương mù tràn ngập ra. Dĩ nhiên là cử mộc trên đỉnh băng sương bị cái này địa hỏa trong huyệt động hỏa linh khí tức hóa tan, sinh ra rất nhiều sương mù. Oanh! Chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, sở dịch đạo này cử mộc đỉnh hung hăng địa đâm vào tụ hỏa trận đầu trận tuyến lên. Chỉ thấy to như vậy tụ hỏa trận hào quang mạnh mà sáng ngời, lập tức liền mở đi xuống dưới. A, tụ hỏa trận bị phá rồi. Tụ hỏa trận lại bị phá. Thậm chí có tu sĩ dám đem tụ hỏa trận oanh phá. Nhìn thấy cảnh này, vài tên lẫn mất rất xa luyện khí cảnh tán tu sĩ đều nhao nhao hoảng sợ địa kêu to. Trong nội tâm thì là cực kỳ mà chấn động. Loại cảm giác này thật giống như mấy cái cùng sâu ti có một ngày bỗng nhiên trông thấy chính mình bình thường đi vào, tay chân đều phát run không được tự nhiên đại thanh lâu, lại bị người cho một mồi lửa đốt đi đồng dạng. Như vậy vẫn chưa được. Tuy nói ta hủy cái này tù hỏa trận, nhưng nơi này hỏa linh khí tức so sánh nồng hậu dày đặc, bọn hắn hoàn toàn có thể đi thêm thành lập đấy. Sở dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức một tay huy động liên tục. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo cử một đỉnh không gián đoạn địa phát ra. Sở dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên cũng đang không ngừng địa tiêu hao. Cũng may sở dịch bây giờ là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Loại này thuật pháp có thể phóng xuất ra hơn mấy chục nói ra đến. Cho nên là vậy là đủ rồi. Từng đạo màu xanh đen cử một hướng phía hắc tùng lính địa hỏa huyệt động đại sảnh trong vách động đánh tới. Trong lúc nhất thời đại lượng đá vụn vẩy ra, cự một đỉnh nổ tung về sau, bám vào tại hắn bên trên băng cảnh bã, cùng một chỗ bị hóa thành màu trắng sương mù. Mà ở sở dịch phen này loạn oanh phía dưới, toàn bộ địa hỏa huyệt động đại sảnh đỉnh cũng bắt đầu phát ra cực lớn hòn đá vỡ vụn thanh âm. A, là huyệt động muốn sụt, chạy mau a. Vài tên luyện khí cảnh tán tu thấy thế, nhao nhao hoảng sợ địa đại kêu ra tiếng. Phía sau tiếp trước địa hướng ra ngoài chạy tới. Mà sở dịch cũng là đạp trên phi liên thuyền, bay ra địa hỏa huyệt động đại sảnh. Hơn nữa tại bay ra cửa động trong nháy mắt đó, một tay lần nữa mạnh mà vẽ một cái. Một đảo tự một đỉnh lần nữa trong chiều oanh ra. Đông đông đông. Cái này một đạo thuật pháp cơ hồ trở thành nện vượt qua hắc tùng lính địa hỏa huyệt động đại sảnh cuối cùng một căn rơm giả. Chỉ thấy sở dịch vừa mới bay ra địa hỏa huyệt động cửa vào, liền đã nghe được một hồi cờ rắc thanh âm. Đó là núi lở thanh âm. Cho dù là sở dịch giờ phút này cũng cảm thấy có chút rung động. Lúc này, hắn đang đứng tại hắc tùng lính địa hỏa huyệt động trên không. Chỉ thấy cái kia khối màn thầu hình dáng tảng đá lớn, vậy mà từ trung gian ầm ầm địa sụp xuống dưới, kích thích cho bụi đá bay vài trăm mét độ cao. Vô số đá vụn, càng là do ở lực hút nguyên nhân, hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong lăn đi, phát ra từng đợt nặng nề rầm rầm âm thanh. Bởi vậy thứ nhất, cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt động tổ hỏa xu thế, liền bị sở dịch đều cho hủy diệt. Nếu là muốn lần nữa thành lập tắc thì cần thật lâu thời gian. Bởi vì địa hỏa huyệt động đỉnh bị đánh phá, đại lượng hỏa linh khí tiết ra ngoài, trong thời gian ngắn thì không cách nào dành dụng được rồi. Cái này nguy rồi. Nhiều như vậy hỏa linh khí tức tiết ra ngoài, cái này Đông Lăng tỉnh tình hình hạn hán sợ là càng thêm nghiêm trọng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0138 tiết thiên cuồng nổ. Làm xong đây hết thảy, sở dịch mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ tới này điểm. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Này tổ hỏa trận một ngày không bị phá hủy, Đông Lăng tỉnh tình hình hạn hán liền sẽ kéo dài một ngày. Loại này cách làm đối với sở dịch mà nói cũng thật sự là không có lựa chọn nào khác đấy. Về phần cái loại này thành lập một tòa cỡ lớn hấp dẫn hơi nước trận pháp, để đạt tới mưa xuống mục vân vân các loại nghịch thiên thủ đoạn. Sở dịch là sẽ không đâu. Người phương nào lớn mật như thế, lại dám hủy ta tụ hỏa đại trận. Ta địa hỏa môn tới không chết không ngớt. Vài ngày sau, một hồi thê lương chu lên, vang vọng tại hắc tùng lính địa hỏa huyệt động trên không. Giờ phút này, địa hỏa song sát bên trong tên kia vóc dáng tương đối cao tu sĩ, chính đứng ở đó đã bị tạc sập trên đỉnh núi một khối cực lớn đại trên hòn đá. Khí đỏ bừng cả khuôn mặt, vung tay hô to. Hắn mấy ngày nay, vốn là bị một gã gọi là sở dịch tuổi trẻ tu sĩ, cho đem tử hỏa ngọc cướp đi. Còn chưa chỉ hoán qua khí đến, liền lại cùng liệt hỏa quả làm lớn một hồi. Đợi đến một chút tu sĩ tiêu diệt liệt hỏa quả, mới phát giác chính mình phương thương vong hơn phân nửa. Địa hỏa môn chỉ còn lại có hơn 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Tự liền chính nhà mình huyên đệ. Địa hỏa song sát trong vóc dáng so sánh thấp tên kia tu sĩ cũng bị liệt hỏa quả tạc tiêu một cánh tay. Mà ở sau đó trong vòng vài ngày, tuy nhiên cũng có một ít bảo vật bị lục tục phát hiện. Nhưng cho dù toàn bộ thêm lên giá trị, cũng căn bản không kịp tử hỏa ngọc nhất thời nữa khắc. Cái này vốn đã là đủ phiền muộn được rồi, ai ngờ vừa ra địa hỏa huyệt động lại vẫn gặp loại này sự tình. Tu hỏa trận bị hủy, mấy năm nổi không cách nào trùng kiến. Đây quả thực ý nghĩa bọn hắn địa hỏa môn duy nhất căn cứ địa như vậy bị hủy. Địa hỏa môn lại không cái gì hấp dẫn tu sĩ địa phương, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Ai làm đấy? Đợi đến một phen phát tiết giống như giống to về sau, tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ nhìn chung quanh một vòng, quát lớn: vâng, là một gã thanh y tu sĩ. Là một gã thanh y tu sĩ làm. Tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ uống liền mấy lần về sau, tại bị tạc sập màn thầu núi trong khắp ngõ ngách, một gã luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ có chút hoảng sợ địa hét lớn. Hiển nhiên là đối với sở dịch ngày đó oanh kích uy lực to lớn, như trước cảm thấy sợ hãi. Thanh y tu sĩ, tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ, đang nghe thấy tên này luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ nói như thế về sau, nghiến răng nghiến lợi địa thì thầm: đoạt ta tử hỏa ngọc, hủy ta địa hỏa môn duy nhất linh thạch nơi phát ra, ta thề giết ngươi. Tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ đột nhiên gọi to: các vị huynh đệ, tên này thanh y tu sĩ ỷ vào trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, đoạt chúng ta bảo vật, hủy chúng ta cơ nghiệp. Thù này không báo, tức giận khó tiêu. Cũng may lưới trời tuy thưa, tên này tu sĩ mọi cách tính toán thủy chung tính sai một chuyện. Hắn vậy mà đem thanh hồ đảo tinh anh để tử thân phận bài cho ném đi ra. Trước khi ta tự phân biệt qua cái này thanh hồ đảo tinh anh để tử thân phận bài bên trên khí tức, thật là thuộc về tên kia thanh y tu sĩ đấy. Giờ phút này thanh hồ đảo đại chiến trước mắt, tên này tu sĩ lại dám một mình ra ngoài. Ta cái này đi tiết ra, tố giác người này đi. Các vị huyên để chờ tin tức tốt của ta. Tên này địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ một phen nói ra về sau, liền chân đạp lấy bàn quay hình dáng phi độn pháp khí, hướng phía Tiết Vương Thành phi độn mà đi rồi. Tiết Vương Thành, Tiết Gia Núi. Tiết Gia Núi ở vào Tiết Vương Thành mặt phía nam, thành lập tại một tòa tự nhiên hình thành tiểu trên đồi núi. Theo địa thế đi lên nói, không chỉ có quan sát toàn thành, càng có một loại mặt phía nam mà vương ý tứ. Mà hoàn toàn chính xác, cái này Tiết Vương Thành cũng là phủ cận hơn 10 cái thành trì để nhất thế lực, tuyệt đối bá chủ. Giờ phút này, Tiết gia trong núi, một chỗ trang trí hoa mỹ lâm viên nội, một gã nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu, đang mặc màu tím áo cà sa, hai mắt hẹp dài người trẻ tuổi. Lúc này chính trực hà hoa đua nở mùa. Người này người trẻ tuổi ngồi ở trong lương đình trên mặt ghế, bưng một chỉ ly, trong chén màu đỏ rượu dịch, tản ra có chút hương khí. Chỉ thấy hắn hít mắt một ngụm nhỏ rượu, đứng dậy, nhìn xem đình nghỉ mát bên ngoài, một chỉ hoa sen. Nhị thiếu gia, có người cầu kiến. Bỗng nhiên đình nghỉ mát một góc một chỉ phong linh lên, vang lên như vậy thanh âm. Cái này phong linh, dĩ nhiên là một cái có thể truyền âm pháp khí. Bị chế tác trở thành phong linh bộ dạng, đọng ở tại đây. Chỉ là cái này một kiện phong linh chỉ sợ muốn giá trị mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Giàu có như vậy trình độ, chỉ sợ cũng chỉ có Tiết Vương Thành Tiết gia loại này đại gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu mới có thể hưởng dụng được rất tốt. Cho nên tên này áo tím thân phận của người trẻ tuổi cũng miêu tả sinh động rồi. Đúng là Tiết Vương Thành Tiết gia nhị thiếu gia Tiết Thiên. Người nào đã nói không có chuyện gì đừng tới phiền ta. Tiết Thiên thanh âm lạnh lùng địa truyền ra, trong giọng nói mang nhiều có vài phần không kiên nhẫn. Cái này cũng khó trách. Đại ca của hắn tại gần đây trong khoảng thời gian này đã nhận được gia tộc trọng dụng, đi theo tộc trưởng bọn người cùng đi Trọng Huyền Thành, mà hắn Tiết Thiên thì là lưu thủ gia tộc. Cái này lại để cho tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể thoải mái. Hồi bẩm nhị thiếu gia, người nọ tự xưng Tất Nhiên Hỏa Môn người, có chuyện quan trọng cầu kiến nhị thiếu gia ngài đấy. Phong linh ở bên trong Tiết gia người hầu thanh âm tiếp tục vang lên. Địa hỏa môn người, địa hỏa song sát, bọn hắn không phải tại một cái gì gọi là hắc tùng lính phá địa phương phát hiện một ít miếng đất hỏa chi địa sao? Tiết Thiên nghe vậy liền muốn. Trước đó vài ngày địa hỏa song sát còn hấp tấp địa chạy tới một chuyến, kết giao một ít linh thảo linh dược, còn có một chút linh thạch. Bất quá những này cũng không có chiếm được vị này Tiết gia nhị thiếu gia bao nhiêu khuôn mặt tươi cười. Bởi vì những vật kia thật sự là quá tầm thường rồi. Thật sự là tầm thường đến cực điểm. Ngoại trừ giá trị điểm linh thạch bên ngoài, không tiếp tục tác dụng khác. Mà hắn Tiết Thiên hiện tại cần thì là một ít hỏa hệ kỳ bảo, hoặc là dứt khoát là có thể đột phá trúc cơ cảnh ngũ trọng, trở thành phân niệm cảnh tu sĩ quý hiếm linh thảo linh dược. Cho nên đối với địa hỏa song sát mang đến cái kia vạch trần thứ đồ vật không để vào mắt cũng hoàn toàn bình thường. Lại để cho hắn tiến đến, Tiết Thiên không mang theo cảm tình nói. Bất quá tại hắn trong nội tâm sớm cũng định tốt rồi. Nếu là tiểu tử này như cũ là mang chút ít phá thứ đồ vật đến, nhất định hào hào mà huấn hắn dừng lại một chầu. Sau một lát, nhị thiếu gia, địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ tiến cái này lâm viên, liền lập tức đổi thành một bộ kính cẩn nghe theo thần thái, như là đang nịnh nọt kêu lên. Chuyện gì? Tiết Thiên nghe vậy lạnh lùng địa trả lời, lập tức quay đầu nhìn lại. Như thế nào chỉ có ngươi một cái? Ngươi cái kia nhị đệ đâu này? Tiết Thiên thanh âm cũng có chút lạnh xuống. Tại hắn xem ra cái này địa hỏa song sát chỉ một cái thấy mình là đối với chính mình bất kính. Nhị thiếu gia thứ tội. Ta cái kia bất tranh khí nhị đệ đang cùng người cướp đoạt tử hỏa ngọc thời điểm bị người gây thương tích, cho nên không cách nào đến đây hướng nhị thiếu gia vấn an. Nhị thiếu gia, địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Tiết Thiên trực tiếp cắt đứt. Ngươi nói cái gì? Tử hỏa ngọc, chuyện này là thật. Tiết Thiên đột nhiên hét lớn, đối với hắn cái gì kia nhị để bị người đả thương sự tình trực tiếp cho bỏ qua rồi. Chắc chắn 100% ai, nhị thiếu gia. Mấy ngày hôm trước, địa hỏa huyệt động một cách lối đi, bỗng nhiên sụt một cái lỗ hổng lớn, lộ ra địa hỏa huyệt động hai tầng. Chúng ta tại tiến vào tầm bảo thời điểm, trong lúc vô tình tại một đầu nham thạch nóng chảy sông bên cạnh, phát hiện một khối tử hỏa ngọc. Đáng tiếc tán tu bầy ở bên trong có một gã thanh y tu sĩ tu vi cao tới trúc cơ cảnh ngũ trọng, đem cái kia khối tử hỏa ngọc đã đoạt bỏ chạy. Chúng ta căn bản ngăn không được hoa. Địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ kêu khổ liền thiên đạo. Phế vật, đều là phế vật. Các ngươi nhiều như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ, liền một cái trúc cơ cảnh ngũ trọng tán tu đều ngăn không được. Tiết Thiên nghe vậy cuồng nộ địa quát. Phải biết rằng trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ cùng trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ tầm đó cũng là có khác nhau đấy. Thuật pháp, bảo vật, cùng với các loại thủ đoạn, kinh nghiệm đối địch vân vân, đều đã tạo thành lẫn nhau tầm đó chênh lệch cực lớn. Mà như Tiết Thiên như vậy, bị mọi người tộc dốc sức bồi dưỡng được đến trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, tắc thì nếu so với khởi trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Diệt sát đại bộ phận trúc cơ cảnh ngũ trọng tán tu quả thực là không hề lo lắng sự tình. Như bảo vậy này, lại bị một cái rác rưởi cướp đi. Cái này cũng là Tiết Thiên vi gì tức giận như thế nguyên nhân. Nhị thiếu gia, ta biết rõ người nọ là ai. Địa hỏa song sát trong vóc sáng tương đối cao tu sĩ thấy thế, liên tục kêu lên. Hơn nữa đem một quả hình tam giác màu xanh lệnh bài hai tay đưa lên. Nờ, đây là... Đã lâm vào nổi giận bên trong Tiết Thiên tiếp nhận xem xét, hai mắt lập tức thả ra ánh sáng. Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử Sở Dịch. Chỉ nghe Tiết Thiên hung hăng kêu lên. Mà đứng ở một bên địa hỏa song sát trong vóc sáng tương đối cao tu sĩ. Thấy thế thì là cẩn thận từng ly từng tí địa hỏi một câu. Nhị thiếu gia có biện pháp không? Cút cho ta. Địa hỏa song sát trong vóc sáng tương đối cao tu sĩ vừa dứt lời. Tiết Thiên liền hét lớn một tiếng. Thứ hai lập tức sắc mặt tái nhợt. Bước nhanh lui đi ra ngoài. Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử, Sở Dịch. Tốt một cái Sở Dịch. Tiết Thiên đứng ở trong sân, hung hăng kêu lên. Bất quá hận quy hận, lại là không thể làm gì đấy. Bởi vì nếu là thế lực, hắn Tiết Thiên hoàn toàn có thể thuyết phục trong tộc trưởng lão đuổi giết kẻ này, đoạt lại bảo vật. Nhưng kẻ này dĩ nhiên là Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử. Tuy nói đối với hắn Tiết Thiên mà nói, cho dù là Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử, thân phận như trước cùng hắn không đúng chờ. Cùng thân phận của hắn ngang nhau chỉ có Thanh Hồ Đảo bên trong những cái này chân truyền đệ tử. Còn phải là so sánh lợi hại mới được. Bất quá việc này, nhưng lại quan hệ đến Tử Hỏa Ngọc. Hắn thập phần minh bạch dùng Thanh Hồ Đảo loại này đại môn phái làm việc diễn xuất là chắc chắn sẽ không giao ra đấy. Nếu là tố giác đi lên, chỉ là đem vật ấy từ nơi này tên là làm Sở Dịch tinh anh đệ tử trên người, cho Thanh Hồ Đảo cao tầng cướp đi mà thôi. Như trước không có khả năng bị hắn đoạt được. Cho nên cùng hắn tổ loại này vô dụng công còn không bằng như vậy mà thôi. Chỉ là hắn khó chịu a. Hắn Tiết Thiên cũng không phải Tiết gia người thừa kế duy nhất. Tại trên đầu của hắn còn có đại ca của hắn Tiết Hình. Tiết Hình chính là kim linh căn tu sĩ, tại tiến độ tu luyện lên cùng hắn một mực tương xứng. Nhưng lại để cho Tiết Thiên cực kỳ khó chịu chính là cái này Tiết Hình tại trước đây ít năm đã nhận được một khối huyền tử tinh thạch, luyện hóa thành một kiện bản mệnh pháp bảo, cho nên chiến lực so với hắn cao hơn một đoạn. Chính là bởi vì như thế, trong gia tộc những cái này trưởng lão mới có thể đối với Tiết Hình vài phần kính trọng, thậm chí ẩn ẩn có mấy trăm năm về sau đem gia tộc giao cho ý của hắn. Cái này lại để cho gần đây tự phụ Tiết Thiên phi thường khó chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0139 song bảo thai nữ tu. Có thể nói Tiết Thiên vẫn cảm thấy chỉ cần hắn cũng có thể làm đến một kiện bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối có thể vượt qua đại ca của hắn, trở thành Tiết gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chỉ là cái này bản mệnh pháp bảo tài liệu thật là thập phần khó tìm. Hắn Tiết Thiên đã chiếu cố qua rất nhiều giao dịch hội. Mỗi một lần không phải là bị cái khác càng có thế lực thực lực tu sĩ cho mua đi, là cũng không phải hỏa hệ bản mệnh pháp bảo tài liệu. Cái này lại để cho hắn thập phần nhức cả trứng. Mà cái này Tử Hỏa Ngọc, tuy nói không phải cái gì cực phẩm hỏa hệ bản mệnh pháp bảo nguyên vật liệu, Cũng coi là không tệ đồ vật rồi. Nếu như làm đến tay, luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, hắn tuyệt đối có nắm chắc, lực áp đại ca của hắn Tiết Hình. Chỉ là, tu tiên giới là tàn khốc, không tồn tại bất luận cái gì nếu như. Cho nên hắn Tiết Thiên ít nhất tại trước mắt xem ra, là một điểm cơ hội cũng không có. Quản ra, Bỗng nhiên Tiết Thiên lớn tiếng kêu lên. Nhị thiếu gia, chuyện gì? Phong Linh ở bên trong lập tức truyền đến một đạo trung niên giọng nam. Cho ta đi tìm hai cái tư chất tỉnh lệ nữ tu đến. Phải nhanh, mau chóng. Ta hiện tại muốn. Tốt nhất là song bào thai. Tiết Thiên đối với đọng ở đỉnh một góc bên trên truyền âm Phong Linh, lớn tiếng địa quát. Nhị thiếu ra cái này. Sự tình chính là người tu tiên trở ngại. Nhìn qua nhị thiếu ra dùng tu tiên nghiệp lớn làm trọng. Phong Linh cái kia đầu thanh âm trầm thấp, do dự trong chốc lát, rốt cuộc hay vẫn là vang lên. Dựa theo ý của ta đi làm. Ta làm như thế nào sự tình còn không cần phải ngươi giáo. Tiết Thiên nghe vậy, nhưng lại lớn tiếng kêu lên. Vâng, nhị thiếu ra. Truyền âm Phong Linh đã trầm mặc một lát, liền truyền đến như thế thanh âm. Tiết Thiên nghe vậy, ừ một tiếng, liền thoáng cái ngồi ở ghế nằm lên, không nói gì nữa. Đúng rồi, cái kia Lâm gia cô nàng sự tình xử lý thế nào? Bỗng nhiên Tiết Thiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liên tục truy vấn. Nhị thiếu gia, ngài nói Lâm Nguyệt Nhi. Nhị thiếu gia, cái này Nguyệt Nhi cô nương tính tình, ngài là biết đến. Hơn nữa ngài cũng đã phân phó rồi, không cho phép chúng ta dùng sức mạnh, cho nên chúng ta tự. Truyền âm Phong Linh đầu kia quản gia thanh âm, lần nữa vang lên. Hừ, một cái tán tu, một gái điếm, một cái chính là luyện khí cảnh ngũ trọng tán tu. Ta Tiết Thiên dĩ vãng là cho nàng mặt mũi. Hiện tại cho ta dùng tốc độ nhanh nhất ốp nàng. Nàng không phải còn có một đệ đệ ư? Làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha? Tiết Thiên thanh âm, lạnh lùng địa theo truyền âm Phong Linh ở bên trong, truyền ra. Vâng, nhị thiếu gia yên tâm, ta cái này phải. Truyền âm Phong Linh đầu kia quản ra cái kia thanh âm trầm thấp chỉ là ngừng lại một chút, liền đáp ứng xuống. Mà Tiết Thiên bên này thì là triệt để địa không có hồi âm. Sở Dịch, ngươi mấy ngày nay chết ở đâu rồi? Cũng là tìm không ra ngươi. Vừa vào nhà, Hàn Thải Hoàn liền lớn tiếng kêu lên. Sở Dịch nghe vậy, liên tục giải thích. Tiểu Hoàn, mấy ngày nay ta đi làm một việc, khối lớn nhân tâm sự tình a. Sở Dịch nghe vậy, liên tục kêu lên. Lập tức liền đem chính mình như thế nào lẫn vào Hắc Tùng lĩnh địa hỏa huyệt động. Như thế nào đem địa hỏa trong huyệt động tù hỏa trận phá hủy một chuyện. Đều nói cho Hàn Thải Hoàn. Oa, thật sự. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục kêu lên. Cái này lại để cho Sở Dịch chợt nhớ tới một chuyện. Tiểu Hoàn, nhìn xem đây là cái gì. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch theo trong túi trữ vật móc ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím ngọc thạch đến. Màu tím ngọc thạch. Ấm ánh sáng. Màu tím sẫm ngọc thạch mặt ngoài. Tựa hồ có từng đoàn hỏa diễm. Tại thiêu đốt, đây là, Hàn Thải Hoàn nghi vấn nói, ta té, Sở Dịch nghe vậy kêu lên. Cảm tình nói cái này Tiểu Hoàn, liền tử hỏa ngọc cũng không nhận ra. Cái này lại để cho xuân soi hắn. Tình làm sao chịu nổi a? Rơi vào đường cùng, Sở Dịch chỉ có thể giải thích một phen. Qua tử hỏa ngọc, bản mệnh pháp bảo, phát tài nha. Ta suy nghĩ, muốn luyện chế cái dạng gì bản mệnh pháp bảo. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục vỗ tay kêu lên. Nhưng mà, lại để cho Sở Dịch hai mắt tối sầm chính là. Hàn Thải Hoàn vậy mà lại để cho Sở Dịch đem cái này khối tử hỏa ngọc. Chế tạo thành một căn chín tiết cây roi bản mệnh pháp bảo. Cái này lại để cho Sở Dịch đã có thập phần không tốt liên tưởng. Bà mẹ nó. Ngươi thế nhưng mà lô ly chính muội a. Như thế nào bỗng nhiên muốn sắm vai nữ vương rồi. Còn roi. Ngươi cái này để cho ta như thế nào hỗn a. Sở Dịch tại trong lòng liên tục kêu lên. Thế nhưng mà Hàn Thải Hoàn lại nói. Nàng là vì lần trước. Tự là đi Thanh Hồ đảo tìm Sở Dịch cái kia lần. Bị cái kia tên gì cổ bồi ra hỏa. Dùng cái kia dây thừng hình dáng pháp khí cho thiếu chút nữa vây khốn. Từ nay về sau liền cảm thấy dây thừng hình dáng pháp khí lợi hại. Vẫn muốn làm một cách nguyên nhân. Lý do này lại để cho Sở Dịch ngược lại là thập phần chi buồn bực. Ta làm muội tử ngươi cổ bồi. Ngươi cách lão biến thái. Ta khinh bỉ ngươi a. Sở Dịch tại trong lòng rú lên. lồng lộn không thôi. Nhưng cuối cùng là không lay chuyển được Hàn Thải Hoàn. Cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định. Đem này khối tử hỏa ngọc. Chế tạo thành một kiện chín tiết cây roi hình dáng bản mệnh pháp bảo. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không nên trở lại đấy. Cùng thời khắc đó, ngay tại sở dịch sầu mi khổ kiểm, hao tốn hơn 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, thay Hàn Thải Hoàn chế tạo bản mệnh pháp bảo thời điểm, tại Tiết Vương thành mặt phía nam một tòa tiểu thành trì ngỗng trưởng nội thành. Một gã niên kỷ nhìn về phía trên chỉ có 14-15 tuổi luyện khí cảnh tam trọng thiếu niên. Đối với một gã ăn mặc màu trắng áo cà sa, lớn lên điềm đạm nho nhã nhỏ bé yếu ớt nữ tu nói ra. Ngỗng trưởng thành chính là Hồ Châu phía đông Tiết Vương thành phủ cận một tòa tiểu thành trì. Sở dĩ gọi là ngỗng trưởng thành là vì trong thành hàng cây bên đường là một loại gọi là cây bùm bụt lá sụng kiều một, nên gieo trồng vật phiến lá hiện lên ngỗng trưởng hình dạng, nhan sắc bích lục. Vừa đến trời thu thì là xinh đẹp màu vàng kim óng ánh thập phần mê người. Lâm Kiên, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ta cái này làm tỉ tỉ là nhất định phải trở lại đấy. Nói sau ngươi còn nhỏ. Ăn mặc màu trắng áo cà sa điềm đạm nho nhã nhỏ bé yếu ớt nữ tu có chút áp lực nói. Thế nhưng mà tỉ tỉ, cái này tiết ra đám khốn kiếp kia, nhưng lại theo dõi ngươi. Cái này gọi chúng ta như thế nào cho phải? Gọi là Lâm Kiên thiếu niên, nghe vậy cau mày nói ra. Cái này, tỉ tỉ tự có biện pháp. Ăn mặc màu trắng áo cà sa, nhỏ bé yếu ớt điềm đạm nho nhã nữ tu, nghe đệ của mình nói như thế, trên trán lộ ra một tia e ngại thần sắc, lập tức liền khôi phục bình thường, có chút kiên định nói, tỉ tỉ, ngươi thật sự có biện pháp không? Gọi là Lâm Kiên thiếu niên, nghe vậy trong đôi mắt đã hiện lên một tia sáng ngời sáng giỏi cấp bách mà hỏi thăm. Nờ, tỷ tỷ có biện pháp đấy, yên tâm đi, tỷ tỷ có không ít bằng hữu, cái này một ít chuyện là có biện pháp giải quyết đấy. Ta chỉ cần nói thác, ta có đạo lứ là, ăn mặc màu trắng áo cà sa, nhìn về phía trên nhỏ bé yếu ớt điềm đạm nho nhã nữ tu, dùng một loại an ủi để ngữ khí nói ra. Chỉ là lời này, không biết nói là cho đệ của hắn nghe, hay vẫn là nói cho chính hắn nghe tới xác thực một ít. Đột nhiên, tên này ăn mặc màu trắng áo cà sa, lớn lên nhỏ bé yếu ớt điềm đạm nho nhã nữ tử, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, lại đột nhiên cảm giác được đầu một chóng mặt, đại não xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, mà đợi được nàng kịp phản ứng thời điểm, lại phát giác đệ của hắn đã bị một gã ăn mặc màu đen cẩm bào tu sĩ để trong tay. Bất tỉnh nhân sự rồi. A, đệ của ta làm sao vậy? Buông ra đệ của ta. Tên này ăn mặc màu trắng áo cà sa, lớn lên nhỏ bé yếu ớt điềm đạm nho nhã nữ tu, lập tức dùng tinh tế tiếng nói thét to. Chỉ là dù cho nàng thét lên thanh âm cũng không chói tai, ngược lại nghe đi lên có một loại bất lực cảm giác, lại để cho người cảm thấy thương tiếc. Lâm cô nương, nếu như ngươi nguyện ý đánh thức đệ của ngươi, ta không ngại ngươi gọi được lại lớn tiếng một điểm. Màu đen cẩm bào tu sĩ, dùng âm thanh lạnh như băng nói ra. Thanh âm kia chi lạnh như băng ít mang một tia cảm tình chấn động. Rất khó tưởng tượng, một người tu sĩ tiếng nói, hội là như thế này. Như tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, là tên này tu sĩ giết qua rất nhiều người. Chỉ có như vậy mới có thể tạo nên như thế âm thanh lạnh như băng. Ngươi là tiết gia người. Tên này ăn mặc màu trắng áo cà sa, lớn lên điềm đạm nho nhã nhỏ bé yếu ớt Lâm họ nữ tu, có chút hoảng sợ nói. Nếu như sở dịch lần nữa, liền lập tức có thể liếc nhận ra. Tên này ăn mặc màu trắng áo cà sa, điềm đạm nho nhã nhỏ bé yếu ớt nữ tu, dĩ nhiên cũng làm là hắn mấy năm trước tại Liên Vân Sơn Mạch vô tình gặp được cái kia tên xinh đẹp nữ tán tu Lâm Nguyệt Nhi. Lúc này Lâm Nguyệt Nhi tu vi cũng tiến bộ một ít, đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng hậu kỳ bộ dạng. Chỉ là mắt nhìn tình hình bên dưới huống, nhưng lại không xong được vô cùng. Bởi vì tên này màu đen cẩm bào tu sĩ, không chỉ là Tiết gia vài tên quản gia một trong, hay vẫn là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Phải biết rằng, chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ cùng luyện khí cảnh tu sĩ tầm đó, pháp lực chân nguyên liền có lấy gấp 10 lần chênh lệch. Mà trúc cơ về sau, tu vi mỗi tăng lên nhất trọng, liền lại hồi lần nữa kéo ra nhất trọng chênh lệch. Cái này liền ý nghĩa, chỉ là tại pháp lực chân nguyên tổng sản lượng lên, tên này trúc cơ cảnh ngũ trọng Tiết gia màu đen cẩm bào tu sĩ là Lâm Nguyệt Nhi 160 lần. Nếu như lại tính cả thuật pháp khí uy năng, cùng với bí thuật, kinh nghiệm đối địch vân vân chênh lệch, Lâm Nguyệt Nhi đối với tên này Tiết gia trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ mà nói, là giống như con sâu cái kiến, không hề chống cự năng lực. Cô nương thông minh, thoáng cách liền đoán ra lai lịch của ta. Không tệ, ta đúng là Tiết gia quản gia một trong, bị gia tộc an bài chuyên môn phụ trách Tiết nhị thiếu gia Tiết Thiên các hạng công việc. Bất quá thực lực của ngươi quá yếu, cho dù đoán ra lai lịch của ta cũng không làm nên chuyện gì. Mà của ta ý đồ đến chắc hẳn Lâm cô nương ngươi cũng thập phần rõ ràng a. Màu đen cẩm bào trung niên nhân lạnh lùng nói. Ta biết rõ. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, đôi mắt lập tức buồn bã, có chút cắn môi nói ra. Nờ, ngươi biết là tốt rồi. Tiểu tử này tựa hồ là nửa băng linh căn, có chút tiền đồ đấy. Ngươi nhập chúng ta Tiết gia, chỉ cần hống được chúng ta nhị thiếu gia vui vẻ, đạt được một ít tài nguyên, đem để của ngươi, thậm chí ngươi đều tấn chức đến trúc cơ cảnh, cũng không phải vấn đề gì. Lâm cô nương là người thông minh, làm như thế nào tuyển chính ngươi có lẽ minh bạch đấy. Màu đen cẩm bào Tiết gia quản gia gật gật đầu nói ra, lập tức liền đem Lâm Kiên một bả phóng té trên mặt đất. Yên tâm, ta vừa mới chỉ là dùng một môn Tiết gia bí thuật, đem hắn tạm thời chấn choáng mà thôi. Sau một lát sẽ gặp thức tỉnh đấy. Lập tức, tên này ăn mặc màu đen cẩm bào Tiết gia quản gia sau khi nói xong, liền ném ra ngoài một kiện màu đen mâm tròn hình dáng phi hành pháp khí, chuẩn bị phá không rời đi. Tiền bối, vì sao Tiết nhị thiếu gia nhất định phải ta đâu này? Nhưng vào lúc này, lại nghe đến Lâm Nguyệt Nhi như thế hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0140. Lam Ngọc Tốc chi biến. Thượng, vì sao nhất định phải ngươi? Hừ, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Màu đen cẩm bào Tiết gia quản gia nghe vậy hừ một tiếng, tiếp tục nói: chúng ta nhị thiếu gia gần 2 năm muốn tìm một cách tâm địa thiện lương nữ tu làm hắn thị thiếp, mà ngày ấy tại ngỗng trường trong thành trông thấy ngươi thời điểm, nhị thiếu gia liền cảm thấy ngươi chính là hắn người muốn tìm. Chính là bởi vì như thế, ngươi mới có tư cách nhập chúng ta Tiết gia, làm chúng ta nhị thiếu gia thị thiếp. Qua ít ngày sẽ có người tới tiếp ngươi. Ngươi tốt chi chịu a. Nói xong những này về sau, tên này đang mặc màu đen cẩm bào Tiết gia quản gia liền giẫm phải mâm tròn hình dáng màu đen phi hành pháp khí, cũng không quay đầu lại rời đi. Có lẽ ta thật sự không có lẽ trở lại. Lúc này tên đang mặc màu đen cẩm bào Tiết gia quản gia đi rồi, Lâm Nguyệt Nhi có chút vô lực địa ngã ngồi dưới đất, ôm lấy như trước ngủ trên mặt đất đệ, dùng có chút run rẩy thanh âm nói ra. Giờ phút này nàng thậm chí có chút ít hối hận. Nàng sở dĩ hồi ngỗng trưởng thành là vì phụ thân của nàng hơi có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng. Hơn nữa phải biết được đệ của hắn, tức Lâm Kiên là nửa cách băng linh căn tu sĩ về sau, liền càng thêm địa khinh thị khởi Lâm Nguyệt Nhi đến. Lâm Nguyệt Nhi khi đó vừa mới 15-16 tuổi, nhất thời hờn dỗi, liền rời nhà trốn đi. Nhiều lần chằn chọc tại sở dịch trước khi thường hỗn Liên Vân Phường thì vùng gặp Tiễn Vân Mao ưng chờ một đám phi ưng tu sĩ, liền tại đâu đó đâm xuống căn đến. Càng là tại năm trước, tu luyện đến trúc cơ cảnh ngũ trọng, chỉ là Hồ Châu cùng Châu Đại chiến cùng một chỗ, sau đó bại lui. Mảng lớn địa bàn bị yêu thú xâm chiếm về sau, bọn hắn phi ưng tùy theo liên tục chằn chọc. Thẳng đến một ngày, Lâm Nguyệt Nhi tại một cái khách sạn nổi, gặp một gã đồng dạng là ngỗng trưởng thành đồng hương. Một phen trao đổi phía dưới, biết được cha già vậy mà phía trước năm liền vẫn lạc tại một lần ra ngoài tìm dược trong quá trình rồi. Biết được tin tức này, Lâm Nguyệt Nhi trong nội tâm bi thống, liền tạm thời cáo biệt Mao Ưng người liên can các loại, một mình trở về ngỗng trưởng thành. Cũng tại trong thành không cẩn thận bị Tiết gia nhị thiếu gia Tiết Thiên đánh lên. Chính là bởi vì như thế, tại đã có hiện tại một màn này. Thủ nhỏ liền tại ngỗng trưởng trưởng thành đại nàng tự nhiên biết rõ Tiết Vương thành Tiết gia là bực nào thế lực. Cái này nhóm thế lực là nàng căn bản không cách nào phản kháng đấy. Có lẽ như vậy cũng tốt. Như thế như vậy ta liền có thể đạt được không ít tài nguyên. Như vậy liền có thể lại để cho đệ đệ của ta tấn chức đến trúc cơ cảnh rồi. Lâm Nguyệt Nhi có chút thất hồn lạc phách mà thầm nghĩ. Sở Dịch, ngươi bây giờ tu vi tận phục rồi, có tính toán gì không không vậy? Triệu Quốc, Đông Lăng tỉnh, Nấu Sát quận, Hoàng Mộc trấn trong tiểu viện. Hàn Thải Hoàn vèo thoáng một phát thu hồi trong tay nàng chín tiết cây roi. Đối với Sở Dịch cười nói, trong khoảng thời gian này, theo Sở Dịch tu vi khôi phục, Hàn Thải Hoàn một mực treo lấy tâm cũng để xuống. Hắn tu vi cũng theo luyện hóa mất từng hột bồi nguyên đan, một chút tăng trưởng đi lên. Tuy nói bởi vì tư chất vấn đề, tăng trưởng chậm chạp, nhưng hay vẫn là tại mấy ngày hôm trước đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Lúc này đang đắc ý lấy, muốn đi ra ngoài sông sáo. Ý định, Sở Dịch nghe vậy cười khổ một cái. Hắn như thế nào lại không biết Hàn Thải Hoàn ý tứ. Bất quá hắn hiện tại đã không còn nữa mấy năm trước hào hùng rồi. Hồ Châu trở nên kêu loạn, Thanh Hồ Đảo cũng là không muốn trở về. Về phần tu vi cũng là một mực kẹt tại trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút buồn bực. Bởi vì Sở Dịch theo Mao Sư Thúc chỗ đó biết được đột phá phân niệm cảnh là có đan dược có thể phụ trợ đấy. Bất quá loại này phương pháp cũng đã là vài ngàn năm trước sự tình. Cho tới bây giờ, những cái kia luyện chế đột phá phân niệm cảnh đan dược linh thảo linh dược sớm đã bị người thu hết được cơ hồ tuyệt tích. Thật sự rất khó khăn tìm. Cái này liền ý nghĩa, chớ nói Sở Dịch hiện tại không có đan phương, tự là dù cho Sở Dịch có đan phương, cũng là không có tương quan linh thảo linh dược đi luyện chế. Có tương đương không có. Hơn nữa để cho nhất Sở Dịch phiền muộn chính là, này loại tình huống còn xuất hiện ở phân niệm cảnh linh thảo linh dược bên trên. Phân niệm cảnh linh thảo linh dược cũng là hiếm rất ít. Rất khó gom góp luyện chế một loại đan dược nhiều loại linh thảo. Cho nên địa mà nói, phân niệm cảnh tu sĩ tại đạt được hữu dụng linh thảo linh dược về sau, cơ bản đều là trực tiếp luyện hóa đấy. Cái này liền lại để cho Sở Dịch thập phần đau đầu rồi. Bởi vì hắn phù đảo không gian mạnh nhất địa phương là thúc linh thảo linh dược cùng luyện chế đan dược. Nhưng kể từ đó, Sở Dịch dù cho sau khi đột phá cũng chỉ có thể chậm rãi tìm những cái kia đối với phân niệm cảnh tu sĩ hữu dụng linh thảo linh dược. Tối đa tìm được chưa đến năm, dùng phù đảo không gian cho thúc thoáng một phát. Mà cùng luyện khí cảnh tu sĩ, trúc cơ cảnh tu sĩ bất đồng chính là, phàm là phân niệm cảnh tu sĩ cần thiết linh thảo linh dược, đại đa số đều là quý hiếm được rất, mà ngay cả cây non đều là thập phần địa chân quý. Trên thị trường trên cơ bản mua không đến đấy. Kể từ đó, Sở Dịch tốc độ tu luyện sẽ sâu sắc chậm lại rồi. Về phần cái gì kia thiên nhãn đảo truyền thừa lệnh bài, Sở Dịch biết rõ cái kia là đồ tốt. Bất quá Sở Dịch cũng biết, cái này thiên nhãn đảo chỉ sợ tồn tại mấy trăm năm rồi. Cái này mấy trăm năm ở bên trong, nên có bao nhiêu thiên tài tu sĩ tiến vào trong đó, lại hiển nhiên là đến bây giờ cũng không có đoạt được. Theo như cái này thì cái này thiên nhãn đảo truyền thừa là không tốt được đấy. Bất quá, đã Tiểu Hoàn muốn đi ra ngoài đi dạo, hãy theo nàng đi đi bộ đi bộ. Dù sao hiện tại chính mình có phi liên thuyền cái này một bảo vật, thật sự không được chạy trốn vẫn là có thể đấy. Phi liên thuyền tốc độ một khi bão tố, phân niệm cảnh trường cấp 2 kỳ tu sĩ, sợ đều là khó có thể đuổi theo. Nói sau Sở Dịch trên người còn có 40 vạn hạ phẩm linh thạch chi cử một khoản tiền lớn. Hiện tại Sở Dịch đã nghĩ ngợi lấy. Có phải hay không cũng đi phủ cận thành trì ở bên trong. Đi dạo bên trên một đi dạo. Nói không chính xác tựu có thể gặp được vật gì tốt. Tiểu Hoàn, chúng ta đều đã hơn một năm không có ở cái này Hồ Châu đi đi lại lại rồi. Không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Nếu không như vậy đi. Chúng ta trước ít xuất hiện điểm. Đi phủ cận một ít tiểu thành trì trước đi dạo. Hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài. Sở Dịch cười hỏi. Tốt, đúng rồi. Sở Dịch, ta nhớ được trước kia lúc ở nhà. Đã từng xem qua một bản Hồ Châu du ký. Thượng diện tựu nói đến. Kề bên này có một tòa gọi là Ngỗng Trưởng Thành thành trì. Cái này Ngỗng Trưởng Thành nghe nói là bởi vì phủ cận đều nhiều hơn sinh trưởng một loại gọi là cây bùm bụp thực vật mà được gọi là. Vừa đến ngày mùa thu ở bên trong, khắp núi vàng ấm ánh thập phần xinh đẹp. Quyết định vậy nha. Chúng ta tựu đi đâu? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục kêu lên. A cái kia tốt, tựu Ngỗng Trưởng Thành rồi. Chúng ta thu thập một phen qua mấy ngày tựu xuất phát. Sở Dịch nghe vậy, cười cười nói. Ngỗng Trưởng Thành đông. Một gian bình thường trong sân. Tỷ tỷ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là cảm thấy đầu một chóng mặt, liền không cảm giác rồi. Lâm Nguyệt Nhi đệ đệ, Lâm Kiên lúc này cũng tỉnh dậy đi qua, đối với Lâm Nguyệt Nhi nói ra. À, tỷ tỷ vừa mới cũng là như thế này. Ta cũng vừa tỉnh lại không lâu. Có phải hay không là một vị tiền bối thí nghiệm thuật pháp cái gì hay sao? Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, có chút nghi ngờ nói. Kỳ quái a, vị tiền bối nào sẽ ở chúng ta tại đây thí nghiệm công pháp đây này? Lâm Kiên nghe vậy, hơi giật mình nói. Hồ Châu vùng phía nam, Lam Ngọc Cốc. Lam Ngọc Cốc bởi vì tọa lạc tại Hồ Châu phía đông Lam Ngọc Sơn mạch bên trong mà được gọi là. Chính là mấy trăm năm trước, một gã gọi là Già Lam chân nhân kim đan cảnh tu sĩ sáng lập môn phái. Kéo dài đến nay, một mực cường thịnh. Sở dĩ có thể như thế, là vì trong môn thủy chung đều có một gã kim đan cảnh đại tu sĩ tỏa chấn. Chuyện đến thế hệ này, cái này Lam Ngọc Cốc trưởng môn nhân, là kim đan cảnh nhất trọng đại tu sĩ, Lam Ngọc chân người. Chính là bởi vì như thế, cái này Lam Ngọc Cốc, như là Hồ Châu còn lại lưỡng đại môn phái, đều là so sánh siêu nhiên đấy. Tuy nói hiện tại Hồ Châu thế cuộc xung chuyển, trong phái những cái kia phân niệm cảnh đại tu sĩ đều ra ngoài. Hiện tại lưu lại, đều là một ít trúc cơ cảnh tu sĩ, cùng với chút ít phân niệm cảnh tu sĩ. Trong phái thực lực, có thể nói là bạc nhược yếu kém. Nhưng, cho dù là như vậy, Lam Ngọc trong cốc mấy cái này đệ tử trên mặt đều không có mảy may khẩn trương mờ mịt biểu lộ. Trên mặt của mỗi người đều là quần áo vẻ mặt không sao cả. Giống như Hồ Châu thế cuộc dung chuyển đều cùng bọn họ không quan hệ đồng dạng. Cũng thế, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Như Lam Ngọc Cốc như vậy một vài mười vạn người đại môn phái. Hội trong một đêm, âm âm sụp đổ. Điểm này đối với rất nhiều quanh năm sinh hoạt tại trong đó môn nhân đệ tử mà nói quả thực tựu là chuyện không thể nào. Nhưng trên cái thế giới này cũng không có chuyện không thể nào. Rầm rầm rầm. Đột nhiên toàn bộ Lam Ngọc Cốc trên không bỗng nhiên chấn động. Toàn bộ Lam Ngọc Cốc trên không bỗng nhiên xuất hiện ba cái cử đại quang người. Từng cái quang người đều có được hơn một trượng cao, nhìn về phía trên giống như là thần linh. Cái này ba cái quang người, theo thứ tự là một gã toàn thân hiện ra màu xanh quang văn đạo sĩ bộ dáng lão giả. Một gã hai mắt thâm thúy, thật giống như hai vì sao thần trung niên nhân. Cùng với một gã toàn thân da thịt màu đồng cổ rắn chắc tráng hán. Ba người này vừa xuất hiện, toàn bộ Lam Ngọc Cốc trên không mây trôi. Đều bị ba người này khiến cho bắt buộc tứ tán ra. Cái này là kim đan pháp thân uy lực. Cái gọi là kim đan pháp thân chỉ chính là tu sĩ một khi kết thành kim đan. Cả người liền hội tiếp nhận một lần thiên địa nguyên khí xót thể. Cả người cũng sẽ biết theo vốn là chỉ một thân thể. Nhiều hơn nữa ra một cách do pháp lực chân nguyên ngưng kết mà thành thân thể. loại này thân thể bởi vì một khi thả ra, liền cần hao phí cực lớn pháp lực chân nguyên. Cho nên bình thường đều là nấp trong kim đan ở trong, đơn giản không phóng xuất ra đi. Mà một khi kim đan cảnh đại tu sĩ tác chiến, đem hắn thả ra, chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng đấy. Bởi vì loại này kim đan pháp thân, coi như là chân đứt tay đoạn, thậm chí đầu vỡ vụn, chỉ cần kim đan không toái, linh hồn bất diệt, liền có thể bất tử. Chỉ cần trải qua thời gian nhất định tu luyện, liền có thể đi thêm phục hồi như cũ. Có thể nói là cơ bản đánh không chết tiểu cường. Kim đan cảnh đại tu sĩ, là kim đan cảnh đại tu sĩ. Lập tức, Lam Ngọc trong cốc một ít tu sĩ cũng bắt đầu kêu ra tiếng đến. Là Thanh Hồ Đảo Thanh Hồ chân nhân, Lạc Tinh Thắng Địa Lạc Tinh chân nhân, còn có Hồ Châu Liên Minh Tổng Minh Chủ Đồng Đỉnh chân nhân. Ba người bọn hắn như thế nào một đi lên. Lam Ngọc trong cốc, mấy tên không có tiến đến Trọng Huyền Thành chân truyền đệ tử đều tại trong lòng kinh nghi bất định nói. Bởi vì loại này một câu không nói, trực tiếp tựu đi người khác môn phái trên không, triển lộ ra chính mình kim đan pháp thân, là tương đương với khiêu khích, là thập phần không lễ phép hành vi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nhà mình trưởng môn nhân, Lam Ngọc Cốc chính thức chống trời trụ lớn, Lam Ngọc chân người không có cùng một chỗ đến đây. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn?